tu chân thế giới lão hổ 34 chương 322 ta nhìn thấy rắn đang viết chữ mấy trăm dặm phạm vi. Mấy ngàn con yêu thú đến trông nom. Căn bản không thành vấn đề. Bất quá lâm hổ đất nhiều. Phương viên 6.000 dặm đều là mình. Sớm muộn phải phát triển ra đi. Dù sao đều là ít lời lãi đồ vật. Nếu như không đi số lượng. Căn bản không kiếm được đồng tiền lớn. Chỉ bất quá lâm hổ cũng không phải người chuyên nghiệp mới. Nhiều lắm gặp qua cái đồ chơi này có một cách như vậy ý nghĩ trên thực tế vẫn còn cần bọn thủ hạ đến lo liệu. Cho dù là tiểu thanh đối với phương diện này đều không tính là quen thuộc, chỉ có thể là tìm tòi. Cũng may ba cái thối thở dày đỉnh cái ra cát lượng. Lâm hổ ý tưởng, lão tần dược lý, tiểu thanh thế lực tổng lại thật đúng là có thể thành sự. Phương diện chi tiết, hơn phân nửa là tiểu thanh cùng lão hổ ly tại an bài. Lâm hổ gọi lão hổ ly. Cẩn thận hỏi. Trước mắt yêu thú số lượng đủ sao? Lão hổ ly cung kính hồi đáp. Trước mắt là đủ rồi. Bất quá yêu thú thủy chung không kịp nhân tộc thông minh. Chỉ có thể dùng số lượng đi lấp bổ. Mấy tên nhân tộc tu sĩ có thể làm thành sự tình. Có lẽ cần mấy chục cái yêu thú mới được. Tổn thất này có lợi có hại. Nhân tộc tu sĩ bồi dưỡng phiền phức còn muốn lo lắng nửa đường người không làm. Tăng thêm nhân tộc tu sĩ. Hao phí tài nguyên tu luyện nhiều. Thực lực tăng lên. Liền sẽ có ý nghĩ khác. Còn lâu mới có được yêu thú đơn giản như vậy. Liền tình huống hôm nay tùy tiện cho chút dược tài. Liền có thể nỗ lực làm việc. Cho dù là bọn họ. Cũng minh bạch đây là cơ hội ngàn năm một thuộc. Tương lai liền xem như thực lực tăng lên. Tiêu hao cũng kém xa nhân tộc tu sĩ. Không cần bỏ ra quá nhiều tiền thù lao. Tăng thêm bọn họ bản thân liền sinh hoạt tại giã ngoại, đây cũng là một loại ưu thế. Nhưng là yêu thú cũng có yêu thú ưu thế đúng không? Lâm hổ nói ra. Lão hổ ly gật đầu nói. Yêu thú tương đối đơn giản. Nói trắng ra là chính là đần một chút. Tăng thêm chúng ta tín phụng cường giả vi tôn. Căn bản không lo lắng bọn họ chạy trốn sự tình. Cũng không sợ bọn họ không dùng tâm làm việc. Dùng chỗ tốt dù hoặc là một chuyện, nhưng loại này thực lực vi tôn thế giới có thực lực là tốt hơn khống chế một chút. Lâm hổ dặn dò. Trước mắt chỉ là một cái thí điểm. Nếu như có thể bình thường lợi nhuận, ta bên này hẳn là sẽ mở rộng một lần quy mô. Dựa theo tình huống trước mắt, chí ít còn rất khó ăn chung quanh 6.000 dặm. Lão hổ ly nghĩ nghĩ nói ra. Chỉ chúng ta trước mắt yêu thú số lượng. Đại khái tại hơn 6.000 một chút. Thực lực mạnh không nhiều. Bất quá gieo trồng dược liệu. Chiếu cố dược liệu. Cũng không cần quá mạnh thực lực. Chậm rãi liền sẽ kéo lên. Chỉ là như vậy điểm số lượng. Phương viên 4.500 dặm cũng đã là cực hạn. Xem ra cần phải sớm thu nạp một bộ phận yêu thú thế lực. Ngươi cũng nhìn ra. Ta cùng Hắc Hùng Tinh bên này cách làm là hoàn toàn khác biệt. Hắn là quan phương công nhận thú vương. Mà ta đối làm thú vương không hứng thú. Chỉ là cần gia tăng yêu thú số lượng. Không thiếu được muốn khuyết trương một chút thế lực phạm vi. Điểm ấy còn phải đề cập với hắn nhấc lên. Lâm hổ dặn dò. Mặc dù không sợ Hắc Hùng Tinh. Nhưng Lâm hổ hứng thú căn bản liền không ở tranh ngần ấy địa bàn nhỏ phía trên. Nhu cầu cũng là khác biệt. Điểm ấy tiểu nhân minh bạch. Lão hổ ly lại không ngu ngốc. Há lại không biết lâm hổ dự định. Cùng Hắc Hùng Tinh con đường. Hoàn toàn khác biệt. Muốn để nàng tới chọn. Khẳng định cũng là học lâm hổ. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là phải có lâm hổ thực lực mới được. Cũng không biết hắn là làm sao làm được. Thế mà để quan phương cho phép. Để cho hắn ở chung quanh gieo trồng dược liệu. Lão hổ ly sống vài chục năm đi theo ba vị thú vương. Cũng coi là biết không ít nội tình. Càng là gặp rất nhiều tu sĩ. Cùng một chút cảnh giới thấp tu sĩ trao đổi qua. Còn từng trải qua cho bọn hắn bày mưu tính kế. Giới thiệu một chút tư chất không tệ yêu thú. Cho nên mới sẽ ở mọi phương diện tương đối xuất sắc. Lâm hổ lường trước, điểm ấy vấn đề cũng không lớn. Dù sao mình mở bể ngạn đại lão áo lót đi dặn dò qua. lại có quan phương tán thành. Hắc Hùng Tinh chỉ cần đầu óc không hút gân, nên minh bạch mục đích của mình. Lâm Hổ tiện tay lấy ra mấy cây thanh hoa đằng kín đáo đưa cho Lão Hổ Ly. Lão Hổ Ly duỗi ra móng vuốt, run run rẩy rẩy tiếp được, sau đó khẩn trương trang hồi túi trữ vật. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy. Có mình có thể sử dụng túi trữ vật. Mỗi ngày đều có thưởng xuống tới. Lâm Hổ dặn dò qua. Tiểu Thanh tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí. Phàm là hài lòng thời điểm, đều sẽ ban thưởng một chút dược liệu. Lâm Hổ bên này ngẫu nhiên cũng sẽ cho một điểm. Cẩn thận tính lại, mới cùng Lâm Hổ bên này mấy ngày, khả năng liền so trước kia mấy tháng thu nhập còn muốn phong phú hơn nhiều. Cũng không phải nói Hắc Hùng Tinh hẹp hòi, mấu chốt hắn chỉ có một tầng thân phận. Trên thực tế đằng sau cũng không có cao thủ. Giá ngoại sản vật lại phong phú, cũng cần thời gian trưởng thành. Hắc Hùng Tinh mình cũng cần, thủ hạ một món lớn yêu thú cũng cần. Thực chia đều xuống tới, Lão Hồ Ly lấy được cũng không nhiều. Đây là Hắc Hùng Tinh khá là chiếu cố duyên cớ của nàng. So sánh lịch đại thú vương, Hắc Hùng Tinh xem như đối với nàng tốt nhất một cái. Tận lực đang thỏa mãn yêu cầu của nàng. Đây cũng là rõ ràng có thể quay đầu đi theo Lâm Hổ. Nàng lại kiên định lập trường của mình nguyên nhân. Lâm Hổ bên này chỉ là hỗ trợ, nàng thủy chung là Hắc Hùng Tinh bộ hạ. Lâm Hổ ngưng thần nhìn nói. Ngươi bây giờ thối thể tứ phẩm. Cảm giác tình huống thân thể có chút cải thiện. Nhưng còn không thể khinh thường. Ta ngược lại không phải nói không thể duy nhất một lần cấp đủ ngươi tài nguyên. Mấu chốt là ngươi muốn chứng minh giá trị của mình. Miễn là ngươi thật tốt lao động, tài nguyên sẽ không thiếu ngươi. Tiểu nhân minh bạch, Lão Hồ Ly nói gấp. Lâm Hồ tiếp tục nói. Ta biết ngươi có tộc nhân phải chiếu cố. Ngươi nhất định sẽ tướng bộ phân tài nguyên cho các nàng. Bất quá ngươi cũng muốn hiểu rõ một chút. Chính ngươi năng lực mới là mấu chốt. Ta coi trọng chính là năng lực của ngươi. Ngươi sống lâu một ngày, liền có nhiều tư nguyên hơn. Đây cũng không phải là ngươi tiết kiệm tài nguyên cho tiểu bối phục dụng có thể so sánh được. Lâm Hổ nói rất rõ. Mình coi trọng Lão Hổ Ly, cho nên mới một mực ban thưởng tài nguyên. Mặt khác bất luận cái gì một con yêu thú, đều không có Lão Hổ Ly loại đãi ngộ này. Đây là bởi vì nàng năng lực đủ mạnh, có thể giảm bớt Lâm Hổ không ít phiền phức, đáng giá Lâm Hổ đầu tư. Có nhà phải nuôi cảm giác, Lâm Hổ cũng minh bạch. Trước kia giống nhau là quy, giảm một chút, có chút tài nguyên, liền muốn cho lũ tiểu gia hỏa. Lão Hổ Ly tâm thái đại khái cũng là như thế. Thế nhưng là Lâm Hổ một mực có cách độ, một mực cam đoan bản thân tu luyện tài nguyên. Bởi vì hắn minh bạch một cách đạo lý. Chỉ có mình trở nên mạnh hơn, mới có thể kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Đi cho đông ngốc tây manh cung cấp, cũng có thể làm cho các nàng qua tốt hơn. Cho nên Lâm Hổ hy vọng Lão Hổ Ly minh bạch đạo lý này. Tiểu nhân thay trong tộc tiểu bối, cảm tạ yêu vương. Lâm Hổ nói rõ ràng. Lão Hổ Ly sao lại không minh bạch Lâm Hổ ý tứ, vội vàng biểu đạt ra ngoài. Nàng cũng minh bạch mình thực lực kỳ thật không nhiều lắm ưu thế. Lâm Hổ cần nàng tăng thực lực lên, đó là bởi vì không muốn nàng chết quá sớm. Đồng lý, nếu như nàng có thể lâu dài sống sót, nàng cũng không muốn quá sớm rời đi. Bây giờ có Lâm Hổ ở chỗ này, để nàng nhìn thấy hy vọng hoàn toàn mới. Lâm Hổ phất phất tay để Lão Hổ Ly rời đi. Lúc này mới trở lại mình sơn mạch bên trên. Nhất thời liền nhìn đến Tiểu Thanh dùng chóp đuôi dính một chút mực nước, trước người bày trang giấy bên trên nhẹ nhàng viết vẽ lên. Đông ngốc tây manh cũng đang một bên tò mò nhìn. Lão Tần nói ra, đúng đúng đúng, nhẹ một chút chậm một chút, ngay từ đầu không nên gấp gáp, một chấm một kẻ một vạch đều muốn tinh tế viết. Ta tích cái ai ra, Lâm Hổ tắt lưới. Ta nhìn thấy rắn đang viết chữ. Tu chân thế giới Lão Hổ 34 chương 323 xấu lắm. Tiểu Thanh là cái rất thông minh gia hỏa, điểm ấy không thể phủ nhận, thậm chí là còn có thể biết chữ. điểm ấy đã rất dường dị. Chẳng qua hiện nay thoạt nhìn càng đáng sợ. Lâm Hổ giống như thể nghiệm đến Tần Uyển Nhi lúc trước cảm giác. Yêu thú cái đồ chơi này có thể viết chữ lời nói quả nhiên rất kỳ quái. Huống chi Tiểu Thanh là ở từ đầu học. Mà mình từ vừa mới bắt đầu liền biết. Cũng chỉ có cười toe toét lão Tần. Mới không phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Về phần về sau. Chính nàng bổ não rất nhiều khả năng tự nhiên cũng liền không tồn tại vấn đề. Lâm Hổ đi tới. Tiểu Thanh viết ra chữ khiếm khuyết hỏa hầu. Tuy nói đối với thân thể trưởng khống lực cường. Nhưng cũng không thể nói yêu thú chỉ cần biết chữ. Liền có thể viết tốt bao nhiêu. Nghĩ như thế nào viết chữ Lâm Hổ tò mò hỏi. Tiểu Thanh nói ra chơi đùa. Nhiều trưởng khống một môn kỹ thuật, khẳng định có phái bên trên công dụng địa phương. Lâm Hổ suy nghĩ, đại khái. Đại khái là từ lão Tần một bên kia biết mình sự tình. Cảm thấy có thể nắm vững viết chữ. Ít nhiều có chút chỗ tốt a. Bất quá Lâm Hổ hiếu kỳ. Nếu biết chữ. Vì sao không biết viết vẫn là nói đơn thuần quên đi như thế nào đi viết mà thôi kiểu chữ mười phần bẻ cong. Lão Tần tuyển mấy cách đơn giản chữ. Dù cho là Tiểu Thanh. Cũng cần thời gian nhất định đi nắm vững. Chơi ta cũng muốn chơi chợt nghe xong Tiểu Thanh bên ngoài. Đông ngốc Tây manh nhất thời hứng thú. Bản thân liền cảm thấy rất kỳ quái. Vây quanh chung quanh vòng. Dùng sức quấn lấy Lâm Hổ. Lâm Hổ tức giận nhìn hai nàng một cái nói. Phàm là thú vị đồ vật các ngươi trung quy phải nhúc tay vào. Nói là như thế, hắn cũng không cự tuyệt. Tiện tay lấy ra trang giấy. Dùng móng vuốt xính chút mực nước trực tiếp ở phía trên in cái chảo ấm. Chiêu này lập tức để hai cái tiểu gia hỏa hứng thú. Hưng phấn học Lâm Hổ. Tại trên móng vuốt chạm mực nước. Sau đó dùng sức ở phía trên đập. Thậm chí các nàng còn không dừng bước ở đây. Khai phát ra dùng cách đuôi. Dùng đầu cách chơi. Không bao lâu công phu. Một thân trở nên tối như mực. Hổ gia lão Tần xem xét. Tràng diện có chút mất khống chế, lập tức kéo. Dài ngữ điệu hô lên. Lâm Hổ lúc túng cười nói. Không có việc gì. Làm cho các nàng chơi đùa a. Tiểu hài tử chính là muốn hoạt bát mới được. Tiểu Thanh. Ta tới dạy ngươi cái phương pháp đơn giản. Lâm Hổ vội vàng đổi chủ đề. Trên người làm bẩn đợi chút nữa vứt xuống sông đi tắm một cách là được. Dù sao chỉ cần các nàng vui vẻ là được rồi. Lâm Hổ trực tiếp trên mặt đất viết một cái chữ vĩnh đi ra. Chữ vĩnh Tần Uyển Nhi xứng sờ, Tiểu Thanh cũng tò mò Nhi nhìn lại. Lâm Hổ gật đầu nói. Đúng, ta dạy cho ngươi cái này phương pháp này. Gọi vĩnh từ bát pháp. Ở chúng ta thiên giới, trên cơ bản đều là dùng loại phương pháp này. Học viết chữ. Tiểu Thanh có ký ức biết chữ, nhưng nhìn giống như không biết như thế nào đi viết. Vĩnh từ bát pháp đã bao hàm bút lông trong thư pháp bên cạnh. Xiết, nỏ, địch, sách, cướp, mổ, trách nét bút. Cũng chính là hiện đại chữ Hán bên trong điểm. Hoành, dựng thẳng, viết, nại, câu, chọn, lộn. Không ít học bút lông viết chữ đều thử qua. Có biết chữ cơ sở. Trọng yếu chính là cơ sở trong cơ sở. Một khi nắm vững phương diện này quyết khiếu. Viết những chữ khác thời điểm. Thì càng dễ dàng chút. Xa so với lão Tần ở một bên gọi tới gọi lên muốn tốt hơn nhiều. Dù sao điều kiện khác biệt. Tiểu Thanh gật đầu. Thử nghiệm nghiên cứu một phen. Yêu thú đối với thân thể nắm vững biết bao đáng sợ. Không bao lâu công phu. Liền ầm ầm có thành hình dấu vết. Lại tốn một đoạn thời gian. Tất nhiên có thể hoàn toàn nắm vững. Lâm Hổ hài lòng gật đầu một cái. Lúc này mới nhặt lên bị Đông Ngốc Tây Manh để ở một bên mai rùa. Đông Ngốc Tây Manh đi. Ném rùa đen đi. Lâm Hổ nâng lên một bàn tay trực tiếp đem xác rùa đen ném ra ngoài. Cái đồ chơi này một mực không phản ứng. Hắn đều nhanh quên rùa đen bản thân là sống được. Yêu thú sinh mệnh lực ương ngạnh. Dù sao không đánh chết là được. Cái này chơi có chút đĩa ném cảm giác. Đông Ngốc Tây Manh vừa thấy, nhất thời từ bỏ viết chữ, hướng về xác rùa đen phương hướng vọt tới. Đông ngốc nhổ cái thứ nhất. Lần thứ nhất trước cướp được xác rùa đen, liền một ngụm ngậm lấy dây thừng, muốn nhanh chóng kéo về. Tây manh tiểu con ngươi đảo một vòng, trực tiếp nhảy dựng lên, linh hoạt giẫm ở rùa đen trên bụng. Đột nhiên cảm giác được có chút cố hết sức, đông ngốc im lặng quay đầu nhìn thoáng qua nàng, thành thành thật thật kéo trở về. Hai cái tiểu gia hỏa vây quanh Lâm Hổ đà chuyển chuyển. Lâm Hổ biểu dương một phen, lại đem xác rùa đen ném tới, đưa các nàng hướng dẫn đến bờ sông. Hai cái tiểu gia hỏa hiển nhiên là không phát hiện Lâm Hổ ý đồ, còn chơi phi thường vui vẻ. Tây manh một lần này đem xác rùa đen kéo về. Lâm Hổ vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, sau đó bọc lấy hai cái tiểu gia hỏa, liền một đầu đâm vào trong nước. Lũ tiểu gia hỏa rằng co, phát hiện mình vào nước, trên người mực nước dính nước liền ầm ầm có tan ra dấu vết. Người xấu xấu lắm hai cái tiểu gia hỏa không quá ra thích tắm rửa, mỗi lần đều là bị buộc đi vào. Lần này bị Lâm Hổ đánh trở tay không kịp, lập tức có chút tức giận, vây quanh Lâm Hổ khẽ cắn lên. Lâm Hổ cười ha ha, bồi tiếp các nàng chơi đùa lên. Tiểu gia hỏa cũng không nói muốn lên đi. Lâm Hổ cách này vỗ vỗ, cách kia xoa xoa, đưa các nàng thân thể làm sạch sẽ, mới cố ý mang theo các nàng đi lên. Nhất đại lưỡng tiểu ba cái lão hổ chiếu cố cái địa phương nằm dạp trên mặt đất, đầu to hướng về phía cái đầu nhỏ. Lũ tiểu gia hỏa tò mò hướng về Lâm Hổ. Lâm Hổ mừng khấp khởi sờ lấy các nàng cái đầu nhỏ, nội tâm đối với loại này sinh hoạt vẫn là vô cùng ra thích. Cứ việc biến thành lão hổ có nhiều bất tiện, nhưng trên thực tế mình bây giờ đã bước vào luyện cốt cảnh giới. Đợi một thời gian, độn đủ tài nguyên, liền có thể mua sắm hóa hình đan phối hợp cảnh giới hóa hình. Ở trước đó, tích lũy tài nguyên cũng coi là trọng trung chi trọng. Tiểu Thanh chạy tới oán trách nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Lâm Hổ biết rõ tìm sạch sẽ địa phương nằm sấp, lũ tiểu gia hỏa trên người lại là bùn đất, nhất thời bị nàng đuổi xuống trong nước, lại tẩy qua một lần, lại vội vàng ở phủ cận chạy chậm vài vòng, đem lượng nước làm khô cạn, lúc này mới đồng thời trở về. Những ngày gần đây ta có thể muốn đi mở rộng một lần địa bàn, thuận tiện nhìn xem tình huống. Lâm Hổ thấy nàng tới, mở miệng nói ra. Tần Uyển Nhi cũng hướng về bên này gần lại khép, hỗ trợ xử lý đông ngốc tây manh bộ lông. Lũ tiểu gia hỏa cảm thấy dạng này rất thoải mái, liền nằm sấp trên mặt đất, tùy ý nàng xoát lấy, híp cặp mắt, phi thường hưởng thụ bộ dáng. Cẩn thận, Tiểu Thanh nói ra. Tần Uyển Nhi hiếu kỳ nói, hổ ra, 6000 dặm cũng dùng không hết, tại sao phải vội vã khuyết trương địa bàn đây? Lâm Hổ lắc đầu nói, cũng là bởi vì đất nhiều. Ta lại không có ý tứ đem Hùng Đại cạo thành đầu chọc tư lệnh. Lão là từ hắn bên kia đoạt tiểu yêu thú, cho nên dự định đi bên ngoài làm một chút trở về. Lâm Hổ địa bàn cùng Hắc Hùng Tinh liền khá xa, Hùng Đại một bên kia tương đối gần Bạch Hổ Thành, Lâm Hổ bên này tự nhiên là khoảng cách xa một chút. Xem như 6000 dặm bên ngoài phạm vi, Lâm Hổ dự định hướng 10000 dặm một bên kia mở rộng một lần. Địa bàn ngược lại là không hứng thú đoạt, chính là làm một nhóm thả rông yêu thú trở về, mở rộng một lần yêu thú số lượng, thuận tiện còn có thể uy hiếp chung quanh một cái yêu thú, miễn cho có yêu thú ở chung quanh gây sự. Tu chân thế giới lão hổ 34 chương 324 kết thúc. Không ra được ngoại trừ mở rộng một chút thế lực, Lâm Hổ còn có luyện binh dự định. Tuy nói có bác gái âm hưởng, có thể tiêu hao đám yêu thú dư thừa tinh lực, miễn cho bọn họ không có việc gì liền thích cùng một chỗ đánh nhau, vẫn là một nhóm quần ẩu. Tại Lâm Hổ xem ra cái này nhưng đều là thành viên tổ chức của mình, tổn thương ai chính mình cũng khó chịu. Cho nên Tiểu Thanh cũng tốt, lão hổ ly cũng tốt, thường xuyên đều sẽ tổ chức yêu thú tiến về xung quanh thám hiểm, tìm kiếm một chút dược liệu, cùng những yêu thú khác chiến đấu một phen. Dùng cách này đến ma luyện bọn họ cũng có thể tiêu hao dư thừa tinh lực. Lâm Hổ chung quanh đây, bởi vì lúc trước vội vàng kiếm lấy tu vi giá trị, hắn còn không có nhìn kỹ. Đằng sau khu vực này hẳn là có một tên thú vương tồn tại, xem như đi qua hữu hảo trao đổi một chút. Dù sao cũng là thuộc về mình đại hậu phương, không hảo hảo tìm hiểu tình huống, tương lai trừ bỏ đường rẽ cũng phiền phức. Lâm Hổ cũng không phải là muốn nhúc tay, mà là dặn dò lão hổ ly chọn lựa một chút yêu thú, thả đi ra tìm dược liệu, Lâm Hổ là đi theo sau. Mấy ngày nay Lâm Hổ không vội vã tăng cao tu vi. Lần trước vừa mới chọc ra tu sĩ quan sát, Lâm Hổ lo lắng thời gian qua đi không lâu sẽ dẫn xuất kim đan cảnh cao thủ, không bằng chậm mấy ngày, chờ đối phương buông lỏng, lại đánh bất ngờ động thủ. Một nhóm lại một nhóm yêu thú bị phái ra ngoài. Lâm Hổ yên lặng theo sau lưng, nhìn xem tình huống. Lão Hổ Ly không ngừng dặn dò, một lần này các ngươi chẳng những muốn thăm dò dược liệu, đem có thể dùng dược liệu mang về, còn cần đem chung quanh yêu thú thu phục, sau đó mang về. Làm xong yêu vương có trọng trọng có thưởng, không cần nhiều lời. Những ngày qua rèn luyện, tăng thêm lão hồ ly bản thân đã bước vào tổ linh tứ phẩm, coi là yêu thú bên trong cao thủ. Mặc dù không an hiểu chiến đấu, có thể uy hiếp lực còn tại. Đám yêu thú cũng lớn gây nên đều biết đi theo Lâm Hổ bên này có chỗ tốt. Trước kia Tiểu Thanh liền đã tổ chức qua, bọn họ cũng coi là quen thuộc, không cần lo lắng quá mức. Lâm Hổ một đường đi theo, đám yêu thú nhất định sẽ thổ thương, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lâm Hổ không có ý định nhúc tay, muốn tại giã ngoại sinh tồn, đây là ếp không thể thiếu năng lực. Chung quanh địa vực diện tích quá lớn, đám yêu thú từng nhóm mà đi. Động tính không tính là quá lớn, cũng không lo lắng bị phát hiện, đây đều là giã ngoại sinh hoạt hàng ngày. Lâm Hổ ghé vào một cái ngọn núi bên trên tùy ý quan sát đến. Nửa ngày, hắn nhãn thần run lên nói. Chuyện gì xảy ra sự chú ý của hắn? Bị một chỗ kỳ diệu sơn mạch hấp dẫn. Nơi này rất kỳ quái. Kỳ thật cũng ở một lần này thăm dò mục đích bên trong. Chỉ là đám yêu thú chạy đến nơi đây, thế mà không hiểu ra sao luẩn quẩn đường xa. Không phải một hai con, mà là mấy trăm con yêu thú đều gặp loại tình huống này. Thậm chí có mấy con yêu thú khả năng còn phát hiện vấn đề, dừng thân, nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng lại là tìm không đến bất luận cái gì vấn đề, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Lâm Hổ nhíu mày nói, nơi này có chỗ quái gì, khoảng cách ta đỉnh núi chỉ có hơn 2000 dặm, không thể bỏ mặc không quan tâm, đi thăm dò một phen nhìn đám yêu thú tình huống, giống như là vượt đả tường đồng dạng. Ở phủ cận đây, căn bản tìm không thấy con đường chính xác, liền Lâm Hổ xem ra hẳn là ẩn chứa một loại trận pháp, hướng dẫn bọn họ rời xa bên này. Lâm Hổ nhớ cho kỹ địa phương, cũng đi theo vọt tới. Không sai biệt lắm đi hơn 2000 dặm. Lâm Hổ lại cảm giác mình vẫn là không có tìm tới điểm cuối cùng. Không bằng nhảy lên một chỗ đỉnh núi, nhìn về phương xa. Gặp duyệt, ta cũng chệch hướng mục đích. Lâm Hổ quả thực không thể tin được. Hắn nhìn lộ tuyến của mình. Ngay từ đầu hiển nhiên là chính xác, nhưng về sau liền xảy ra vấn đề, hoàn toàn không phát hiện mình chệch hướng lộ tuyến, càng chạy càng xa. Lâm Hổ cho rằng chỉ là yêu thú thực lực quá thấp, sở dĩ phải chịu ảnh hưởng, kết quả mình cũng là như thế. Cái này tình huống không thích hợp. Ta thử lại lần nữa, sơn mạch rõ ràng là ở chỗ này, nhưng Lâm Hổ thủy chung không được cửa mà vào. Mấy cái canh giờ trôi qua, Lâm Hổ không ngừng đi vòng, muốn từ chung quanh tìm tới cửa vào tiến vào, đều thất bại. Cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ. Ta không hiểu trận pháp, tối nay nói cho Xảo Ngọc để cho nàng đến xem tình huống. Cái kia vô sỉ Miêu Yêu hẳn là hồ hiểu những phương diện này, dù sao phải vào nhà giàu trong nhà trộm đồ, nhất định là muốn liên quan đến trận pháp. Không điểm lúc này phương diện cơ sở, hiển nhiên là không được. Lâm Hổ nhìn sắc trời một chút, không ít yêu thú đã trở về, dù sao cũng là tại phía bên mình lấy được không ít chỗ tốt. Đại bộ phận đều nuốt một chút dược liệu, sức chiến đấu là có, đã mang về không ít yêu thú. Lâm Hổ ngáp một cái cũng dự định trở về. Đi ước chừng một canh giờ, Lâm Hổ nhìn chung quanh một chút, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nhảy lên đỉnh núi, xem xét tình huống chung quanh. Kỳ quái, ta có vẻ giống như còn tại chỗ đảo quanh. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, xem như phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Màn đêm bắt đầu giáng lâm. Trong núi nhiệt độ hạ xuống. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Một chút sơn mạch bên trong. Cổ quái thực vật. Hoặc là yêu thú. Đều sẽ tạo nên một chút kỳ diệu cảnh tượng. Có chút dọa người. Lâm Hổ thả người nhảy lên. Muốn từ một cái đỉnh núi nhảy vọt đến mặt khác trên một ngọn núi đi. Nhảy dựng lên về sau. Lâm Hổ mới phát hiện vấn đề. Trước mắt đại sơn. Hiện ra kỳ diệu hiện tượng đến. Thế mà tựa như đang không ngừng na di vị trí. Lâm Hổ nhảy qua một cái đỉnh núi. Thế mà lại trở về tại chỗ. Ca múa nhạc. Đây là tình huống gì? Lâm Hổ mặc dù cảm thấy mình rất ngưu bức. Nhưng là đối với trận pháp nhất đạo. Thậm chí là tình huống trước mắt. Đều chưa có tiếp xúc qua. Tự nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Vì kế hoạch hôm nay, Lâm Hổ chỉ muốn mau rời khỏi cái này rủi gì địa phương. Mấy lần nhảy lên, hoàn cảnh biến hóa. Theo màn đêm buông xuống, toàn bộ sơn lâm nổi lên một cỗ khí tức rụt rị. Trong đó một cái đỉnh núi. Tựa như đứng vững vô số thạch bia đồng dạng. Một dạng nhìn sang. Phát hiện từng cái thạch bia một bên. Đều có một cách nhô lên đến bao. Ta có loại vào nghĩa trang cảm giác. Lâm Hổ đời trước liền là ở huyện thành nhỏ. Trước kia lưu hành thổ táng. Cho nên núi bên trên. Còn có quay lại nghĩa địa. Lâm Hổ lá gan không coi là nhỏ. Loại tình huống đó tự nhiên không sợ. Nhưng hôm nay tình huống này. Hiển nhiên có chút vượt quá dự liệu của mình. Quan trọng nhất là hắn không đi ra ngoài được. Lâm Hổ nhìn một chút trên người. Mình cũng không có lão tần loại kia quen thuộc. Ở trên người dự sẵn dây thừng. Cho nên chỉ có thể một bàn tay đập tới phía trước thủ một. Sau đó thả người nhảy lên. Phát hiện mình vẫn như cũ đi không ra địa phương này. Ngã xuống thủ một tựa như theo Lâm Hổ động tác, đang tiến lên đồng dạng. Lâm Hổ khổ não đứng tại chỗ. Lần đầu có loại cảm giác thúc thủ vô sách. Hắn nghĩ nghĩ. Dứt khoát không còn nhảy vọt. Mà là trực tiếp đi một đoạn thời gian. Lúc này mới nhảy lên một cái đỉnh núi. Lúc này mới phát hiện. Chỉ cần không phải trực tiếp nhảy vọt. Chung quanh địa thế sẽ không biến hóa. Thế nhưng là vấn đề vẫn tồn tại như cũ kia liền là Lâm Hổ bất kể như thế nào đều đi ra không được. Gần nhất đỉnh núi, khắp núi thạch bia. Lâm Hổ không thể làm gì, chỉ có thể dựa vào hướng bên này, xem xét lên bia đá tình huống. Sáng thế lịch 1376 năm. Vu tộc tộc trưởng chi mộ sáng thế lịch 1378 năm. Mộ dung gia chủ chi mộ. Lâm Hổ nhìn một chút đầy khắp núi đồi đếm không hết thạch bia, cảm giác ra đầu có chút run lên. Ngày hôm nay ba canh. Chỉ có canh ba. Thật xin lỗi A tu chân thế giới lão hổ 34 chương 325 rời khỏi nơi này trước lại nói, mặc dù bình thường không có bởi vì bận rộn duyên cớ. Không thế nào đi tìm hiểu chuyện phương diện này. Nhưng Lâm Hổ cũng minh bạch bây giờ thời đại. Sáng thế lịch hơn 1.300 năm thời điểm chính là Ngự Thú Tông chín đại thành trì thành lập khoảng trăm năm thời gian. Bây giờ đã vượt qua không sai biệt lắm vạn năm thời gian. Có thể nghĩ, táng thân người ở chỗ này đều là vạn năm trước nhân vật. Cái gì Vu tộc nha, Mộ Dung gia, Lâm Hổ một cách đều không biết. Hắn có chút buồn bực, thường xuyên nhổ nước bọt lão tần không học tập cho giỏi, mình cũng không để ý đến điểm ấy a. Chẳng lẽ đây là Bạch Hổ thành sáng lập mới bắt đầu? Vì sinh các tiền bối Lâm Hổ không hiểu ra sao. Cũng không quá xác định. Hắn tiếp tục quan sát đi. Phát hiện thạch bia cũng không tính đặc biệt tinh xảo. Cho người cảm giác. Càng giống là tiện tay đứng lên. Nếu như là ngày xưa vì sinh tiền bối những cao thủ. Không khỏi cũng quá không tôn trọng người. Thời gian khoảng cách không lớn. Trên cơ bản một khu vực. Liền có hàng trăm hàng ngàn mộ bia. Nói cách khác vẹn vẹn một năm kia. Liền hy sinh hàng trăm hàng ngàn cao thủ. càng về sau, số lượng càng nhiều. Mỗi một năm một cái khoảng cách, cơ hồ không có ngừng. Lấy Lâm Hổ nhãn lực, không cần xâm nhập, liền có thể nhìn thấy cả ngọn núi trọn vẹn chôn vùi xuống 300-400 năm cao thủ. Nhìn tình huống này, rất có thể còn càng nhiều. Mình tám thành là tới đến Bạch Hổ thành mộ trận. Bất quá chết như thế nào nhiều người như vậy, Lâm Hổ có chút nhức đầu. Xâm nhập vẫn là không thâm nhập, suy tính một hồi, Lâm Hổ quyết định không đi vào. Nói đùa, loại địa phương này thoạt nhìn liền không bình thường. Đi vào nếu như xảy ra vấn đề làm sao bây giờ, đừng nhìn mình luyện cốt nhất phẩm tu vi, đã coi như là hảo thủ. Nhưng nơi này táng đều là vạn năm trước cao thủ. Vạn nhất tới cái thi biến, mình sợ là trực tiếp lành lạnh. Nơi này có thể sẽ có chỗ tốt, nhưng là đến có thực lực cầm mới được. Điểm ấy Lâm Hổ tự hiểu rõ ràng. Hắn dứt khoát lui về dưới núi tìm một chỗ cẩn thận nằm xuống. Một ngày bên trong, buổi trưa dương khí nặng, giờ tí âm khí nặng. Nơi này không quá bình thường. Đêm nay tạm thời không muốn vọng động, chờ ngày mai giữa trưa thử lại lần nữa nằm sấp trên mặt đất. Lâm Hổ không dám nhắm mắt, một mực cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nơi này tổng cho hắn một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Lâm Hổ càng là lo lắng, mình nhắm mắt lại liền không thể dậy được nữa. Đó là đồ chơi gì? Lâm Hổ ánh mắt bỗng nhiên run lên. Thế mà phát hiện đỉnh núi bên trên, như có một đám lửa tại hành tẩu. Ấm ngọn lửa màu vàng, cho hoàn cảnh chung quanh càng là tăng thêm mấy phần cảm giác rùng dị. Ngọn lửa kia lúc lên lúc xuống. Lâm Hổ ngưng thần nhìn tới, khoảng cách khả năng cũng liền trăm khoảng 10 dặm, nhưng thế mà đều nhìn không thấu. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có một bóng người hiện lên. Muốn nhìn rõ ràng, nhưng căn bản không được cửa mà vào. Lâm Hổ tắc lưới, cảm nhận được mình thời khắc này bất đắc dĩ, chỉ có thể không nhúc nhích nằm sấp trên mặt đất. Chúng ta sổ sách rõ ràng. Bỗng nhiên, trong núi có thanh âm cổ quái truyền tới. Chưa nói tới êm tai, cũng chưa nói tới dùng mình. Chỉ là không tình cảm gì, giống người mà không phải người. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn một chút cái hướng kia, phát hiện đoàn kia hỏa diễm dừng lại ở một chỗ thạch bia trước mặt. Sáng thế lịch 1568 năm, Thiên Huyền đạo nhân chi mộ, vừa mới thấy rõ ràng trên tấm bia đá chữ, Lâm Hổ liền ầm ầm cảm thấy toàn thân run lên, tựa như có người nào nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Hắn tranh thủ thời gian chôn lấy đầu, nằm dạp trên mặt đất. Qua thật lâu, cái loại cảm giác này mới thối lui. Bất chi bất giác tầm đó, Lâm Hổ thân thể đã ướt rồi. Vừa rồi cho hắn một loại tại phủ môn quan đi dạo một vòng cảm giác. Tốt ở một lúc sau, ngọn lửa kia liền dần dần từng bước đi đến. Lâm Hổ cách này triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần phát sáng lên. Trước mắt thạch bia vị trí sơn mạch, nhược ảnh nhược hiện, lại có loại ẩn ẩn muốn biến mất cảm giác. Lâm Hổ chắt lưới nói, khó trách ta ban ngày không nhìn thấy những vật này, ban ngày thế mà còn biết tự động ẩn tàng. Xem ra ta ý nghĩ hẳn là chính xác. Ánh nắng cũng không có sưởi ấm Lâm Hổ thân thể. Hắn đợi đã lâu, vào lúc giữa trưa mới đến. Lúc này dương khí là nặng nhất. Lâm Hổ suy nghĩ lúc này, mình hẳn là có thể rời đi a. Hắn thử rất nhiều lần, đã dùng hết đủ loại phương pháp, cơ hồ đều nhanh hỏng mất. Ca múa nhạc không ra được, Lâm Hổ tức giận đến muốn chửi má nó. Làm sao lần này làm sao suối quẩy, đi ra đi một chuyến đều có thể lâm vào loại hoàn cảnh này. Hắn gấp đến độ tại nguyên chỗ xoay quanh, nghĩ nghĩ, dứt khoát thừa dịp trời sáng, lên rồi tòa kia đã từng có nấm mồ sơn mạch, xem xét lên tình huống chung quanh. Cùng bình thường sơn mạch cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì, làm sao đều nhìn không ra dược gì địa phương. Không bài trừ là trận pháp duyên cớ, thứ này ta một chút cũng không hiểu, khẳng định không biết tình huống cụ thể. Lâm Hổ có chút đau đầu, rời đi đỉnh núi tìm sừng ngồi xuống, lấy ra một điểm nhỏ cá khô, nhai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời rơi xuống, bóng đêm giáng lâm. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái, cảm giác được lại có thể nhìn thấy những bia đá kia, nhược ảnh nhược hiện xuất hiện. Hắn bốn phía quan sát, phát hiện một lần này ngọn lửa kia không có tới. Lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chính thư giãn thời điểm, bỗng nhiên chung quanh đi ra rít lên một tiếng. Lâm Hổ mãnh liệt đứng lên. Lão Tần, Tần Uyển Nhi thanh âm. Lâm Hổ sao lại chưa quen thuộc. Thanh âm là từ thạch bia núi đầu kia truyền đến. Lâm Hổ mười phần khẩn trương, vừa định khởi hành, nhưng lại không khỏi có chút chần chờ. Cái này, lão Tần làm sao sẽ tới nơi này? Cái này có phải hay không là cố ý dẫn ta đi qua? Hơi chút chần chờ, Lâm Hổ cắn răng nói. Quản hắn, liền xem như nơi đây có rượu gì, há lại sẽ biết rõ lão Tần. Cái này nếu thật là lão Tần, mà ta không đi, tương lai là sẽ hối hận cả đời. Lâm Hổ thả người nhảy lên, không dám đụng hư thạch bia. Xảo diệu vòng qua vô số thạch bia đi xuyên qua đi. Đứng ở thạch bia đỉnh núi, Lâm Hổ trước mắt càng là một mảnh vơ ngần thạch bia chi hải, một cách không nhìn thấy cuối cùng. Hắn quét ngang bốn phía, ở cách đó không xa phát hạ thân ảnh quen thuộc. Lão Tần hai tay ôm đầu, dọa đến toàn thân phát run. Cái mông nhỏ mân mê, nằm dạp trên mặt đất căn bản không dám làm gì. Nơi này thật là đáng sợ. Quả thực giống như là mộ địa. Tăng thêm bầu không khí ruyền gì, liền Lâm Hổ cũng không dám xâm nhập. Huống chi là lão Tần. Lâm Hổ thả người nhảy lên, vọt tới. Lão Tần, Lâm Hổ xa xa hô. Tần Uyển Nhi nghe được quen thuộc thanh âm, cuống quýt ngẩng đầu, hướng về phía thanh âm phương hướng xem xét. Nhất thời nước mắt tràn mi mà ra. Phô lớn. Hổ ra. Hổ ra cứu mạng a. Lâm Hổ không chần chờ, bận bịu vọt tới. Rời khỏi nơi này trước lại nói, Lâm Hổ nói ra. Có Lâm Hổ tại, Tần Uyển Nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa mới đứng lên, liền theo sát lấy một tiếng hét thảm, khóc như mưa, chỉ về đằng trước nói, Hổ ra. Một bên kia có người. Lâm Hổ trong lòng hoảng sợ, mắt thấy Tần Uyển Nhi đưa tay chỉ phương xa, cuống quýt quay đầu nhìn sang. Ánh trăng phía dưới, người kia đứng ở đằng xa, dẫn theo đèn lồng, một thân váy trắng phiêu giật tựa như tiên. Nhưng tại loại hoàn cảnh này, sẽ chỉ làm người cảm thấy rùng dị. Lại nhìn thấy bộ dáng của đối phương lúc, Lâm Hổ toàn bộ đều ngẩn ra. Tu chân thế giới lão hổ 34 chương 326 tuế nguyệt là thanh đao mổ heo. Đây quả thực là thiên sứ cùng ma rùa hoàn mỹ tổ hợp. Tiểu long nữ trang phục cộng thêm tiểu long bao. Không, so với kia càng kỳ hoa. Hơi phát tướng thân thể. Đem bạch sắc quần áo trống ra. Tuổi tác hẳn là tại chừng 40. Rất có loại ký túc xá bác gái cái loại cảm giác này. Không thể phủ nhận. Người này trẻ tuổi thời điểm, hẳn là một cách mỹ nữ. Lâm Hổ chỉ có thể cảm khái tuế nguyệt là thanh đao mổ heo. Lâm Hổ nhìn một chút đối phương hai chân, phát hiện vị này bác gái lăng không hư phù. Trong tay đèn lồng bên trong tản ra ánh sáng nhàn nhạt, để cho nàng cả người lộ ra rất là rùng dị. Quỷ, có rùa. Tần Uyển Nhi kinh hô lên. Lâm Hổ tới gần nàng, cảnh giác che chở Tần Uyển Nhi, một người một yêu không ngừng lui lại. Tu sĩ đều có. Di sơn đảo hải thủ đoạn đều có. Gặp được rùa có cái gì hiếm lạ. Đơn giản chính là loại địa phương này gặp phải rùa, khả năng không quá đơn giản. Nếu là thế gian loại kia cái gọi là rùa, Lâm Hổ một hơi đều thổi chết. Nhưng trước mắt này cái khác biệt. Lâm Hổ thậm chí có loại nàng có thể thổi chết mình cảm giác. Bác gái không nhúc nhích. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi không ngừng lui lại. Rất nhanh chính là trăm mét, ngàn mét. Thế nhưng là nội tâm khẩn trương vẫn như cũ không cách nào vuốt lên. Kinh khủng cảm giác áp bách vẫn như cũ còn tại. Lâm Hổ một bên lui, một bên trách cứ. Ngươi cái này đồ đần tại sao chạy tới? Tần Uyển Nhi ủy khuất nói. Ngươi bình thường nói lúc nào trở về, liền nhất định sẽ đúng giờ trở về. Một lần này ta thấy ngươi không trở về, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, liền tới tìm ngươi. Kết quả là không hiểu ra sao xuất hiện ở cái địa phương này. Nàng không lâm hổ cảnh giác, vận khí không tốt, thân ở sơn mạch. Đến lúc ban đêm, liền hóa thành vô số thạch bia mộ địa, đột nhiên xuất hiện biến hóa, dọa đến đầu óc đều mộng. Lâm Hổ có chút tức giận, lại có chút cảm động. Hơi trở về trễ giờ, đã có người tới tìm chính mình, cảm giác này cũng là không tệ. Lâm Hổ không nhiều lời, hiện tại trọng yếu là ly khai cái này phiến thạch bia phạm vi. Chỉ tiếc đối phương ngăn chặn mình tới đường, bây giờ càng lùi, ngược lại càng là xâm nhập. Bỗng nhiên Lâm Hổ một trong nháy mắt trước mắt thân ảnh biến mất. Né tránh một cỗ cảm giác nguy cơ nổi lên. Lâm Hổ không để ý mọi việc đem lão Tần đẩy ra. Thậm chí là tại không phát hiện xung quanh có cái gì kỳ quái biến hóa đồng thời. Yêu thú đối với nguy cơ trực giác quá dị ứng sắc nhọn. Lâm Hổ bản thân cũng phi thường cẩn thận. Phát hiện đối phương không thấy đồng thời, chỉ lo lắng đối phương xuất thủ. Tần Uyển Nhi khẽ hô lên. Thân thể bay ra ngoài. Lâm Hổ vừa định thoát đi tại chỗ. Lại cảm giác được một cỗ vô cùng cự lực nện ở trên lưng mình. Hắn nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Có loại thân thể muốn chia năm xẻ bảy cảm giác. Khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Liều mạng thời khắc. Cho dù là thân thể vô cùng thống khổ, Lâm Hổ cũng không có dừng lại, hướng về một bên lăn tới. Hổ ra thân hình vừa mới dừng lại lão Tần. Mắt thấy Lâm Hổ trọng thương. Phát hiện người kia đã xuất hiện ở Lâm Hổ hậu phương. Tùy ý một kích mà ra. Không khỏi kinh hô lên. Thân thể so đầu óc xoay chuyển càng nhanh. Nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lấy ra đại đao liền trực tiếp chặt đi qua. Vừa ra tay, chính là trước mắt mình nắm giữ một chiêu mạnh nhất, bất quy lộ kình phong tốc thẳng vào mặt. Lâm Hổ phát giác được Tần Uyển Nhi động tác, không khỏi hoảng sợ nói, chớ làm loạn một đao đánh xuống. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Dù cho là Tần Uyển Nhi, cũng không nghĩ đến. Mình học mạnh mẽ như vậy võ kỹ, thế mà bị đối phương một ngón tay ngăn trở. Xác thực nói chỉ là một chút thon dài móng tay mà thôi. Tần Uyển Nhi trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Một chiêu này mạnh bao nhiêu bất quy lộ bản thân liền phi thường không hợp thói thường. Có thể hoàn toàn dẫn đạo ra lực lượng của thân thể. Vừa rồi tương đương với nàng một kích toàn lực. Thế nhưng là thể nổi tất cả lực lượng. Tăng thêm lực lượng cơ thể. Đồng dạng trúc cơ cảnh tu sĩ, sợ là có thể bị nàng đập thành thịt nát. Nhưng hôm nay liền đối phương móng tay đều đập không ngừng. Lâm Hổ cũng là trợn mắt hốc mồm. Lão Tần khí lực rất lớn. Cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Nhưng lúc này đây quá bất hợp lý. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Sẽ có người dễ dàng như vậy ngăn trở cổ kia kinh khủng lực lượng. Tay của người này trắng nõn bóng loáng, tựa hồ bảo dưỡng rất không tệ, móng tay rất là thon dài. Giờ phút này cong ngón búng ra. Tần Uyển Nhi cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Hổ khẩu có vỡ toang dấu hiệu. Thân thể càng là không khống chế được lui lại. Kém chút đem bốn phía thạch bia đụng vào. Nàng nỗ lực thay đổi phương hướng mới tránh khỏi. Đại đao từ trên trời giáng xuống cắm vào trên mặt đất. Đạo thân ảnh kia lăng không một bước. Giẫm ở chuôi đao bên trên. Dùng một loại lãnh đạm ánh mắt. Nhìn trước mắt một người một yêu. Sống, làm sao sẽ ngộ nhập nơi đây, bác gái hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi tùy ý xuất thủ. Rõ ràng biết rõ. Hai người này có nhục thân. Vẫn là hoạt bát sinh mệnh. Càng là lông mày nhẹ trao lại. Nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi. Dư vị lên nàng vừa rồi chiêu thức. Lâm Hổ không có ý định ngồi chờ chết. Mắt thấy đối phương tựa như đang suy tư điều gì. Thân hình cực tốc thu nhỏ. Trực tiếp lấy mèo hình thái linh hoạt vọt tới lão Tần bên người. Sau đó lại độ hủy bỏ biến hóa thuật. Biến thành hổ hình thái. Lâm Hổ cơ thể hơi một khuất. Tần Uyển Nhi hiểu ý. Vội vàng ôm chặt lấy Lâm Hổ cổ. Thuận thế đem tiểu thân thể vung đi lên. Lâm Hổ thân thể trong phút chốc phồng lớn lên rất nhiều. Liều lĩnh hướng về nơi xa vọt tới. Lâm Hổ thả người nhảy lên, thân thể đã bay về phía giữa không trung. Hắn cuống quýt quay đầu. Muốn nhìn một chút đối phương truy có tới không. Lại ở đầu uốn éo trong nháy mắt. thấy được đối phương thân ảnh phiêu giật, cùng mình sánh vai cùng ca múa nhạc. Lâm Hổ trong lòng thầm hô một tiếng, thân thể rơi xuống trong nháy mắt, đối phương như hình với bóng, để Lâm Hổ tê cả da đầu, không tự chủ được lần thứ hai nhún nhảy. Nhưng mà đối phương vẫn như cũ không định bỏ qua cho hắn. Lâm Hổ hoảng sợ nói: "Tiền bối, ta là Long tộc người, trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, còn xin giơ cao đánh khẽ. Nếu là Long tộc người, liền không có ngộ nhập không đi nhầm vào nói chuyện." Bác gái khẽ cười. Lâm Hổ trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ca múa nhạc, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Cùng Long tộc có thù hắn nhìn ra được, đối phương không có ý định giết mình cùng Lão Tần, rất có chồng ở đùa giỡn mình và Lão Tần cảm giác, càng giống là nấp tại trêu đùa con chuột. Cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Đối thủ rất mạnh, hoàn toàn không phải uẩn thần cảnh có thể so sánh được. Lâm Hổ suy nghĩ, chí ít cũng là kim đan bên trên, về phần rốt cuộc là cảnh giới gì, hắn căn bản không làm rõ được. Tiểu bối, muốn sống không? Bác gái hỏi. Lâm Hổ không chút do dự, quả quyết nói ra. Nghĩ vậy liền đánh thắng ta. Lâm Hổ ở trong lòng chửi ầm lên: ta mẹ nó, nếu có thể đánh thắng ngươi, còn trốn cái sắm à? Thân thể còn chưa rơi xuống đất, phát giác được đối phương một trường đánh tới, Lâm Hổ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đi theo một bàn tay đánh ra. Song trường giao tiếp trong nháy mắt, Lâm Hổ thân thể lập tức bị nện hướng mặt đất. Uẩn thần cảnh lực lượng thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Hổ tứ chi chạm đất, ổn định thân hình, cũng phát giác được đối phương dự định, lại là áp chế thực lực cùng mình đứng ở cùng một cấp độ bên trên. Kể từ đó, thật là có đánh thắng khả năng. Tu chân thế giới Lão Hổ 34 chương 327, thân pháp này lại như là vị kia hổ ra. Làm sao bây giờ? Tần Uyển Nhi khẩn trương muốn mạng, kinh lịch không bằng Lâm Hổ lão đạo, giờ phút này có chút bối rối, không kiềm hãm được liền hỏi thăm về Lâm Hổ ý kiến. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, trốn không thoát, chẳng lẽ muốn cầu xin tha thứ? Cầu xin tha thứ đối phương chẳng lẽ thì sẽ bỏ qua mình và Lão Tần không? Đến mức a, Lâm Hổ bận bịu để Lão Tần xuống tới, lúc này mới hai chân đứng thẳng, cổ quái chắp tay nói: tiền bối, vãn bối không phải Long tộc người, ta có mắt nhìn ra. Bạch y bác gái thuận miệng nói ra: Long tộc người nhất định sẽ có Long tộc khí tức, mấu chốt một đầu Lão Hổ nói mình là Long tộc người, chỉ cần con mắt không mù, đồng dạng cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Hổ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không kịp bộ Bệ Ngạn đại lão áo lót. Bệ Ngạn tiền bối cũng đã nói, biến hóa thuật mặc dù lợi hại, nhưng là cũng phải phân trường hợp, nếu như lựa chọn sai lầm, sợ là vừa rồi liền lành lạnh. Nghe người này khẩu khí, hiển nhiên cùng Long tộc không hợp nhau lắm. Không thể nói thâm cừu đại hận, chí ít không phải đơn giản quan hệ. Lâm Hổ cảnh giác nhìn xem nàng, phất phất tay nói: Lão Tần, ngươi lui ra phía sau, các ngươi cùng lên đi. Bạch y bác gái nói ra. Nói xong, nàng thân ảnh khẽ động, tập kích bất ngờ mà đến. Lâm Hổ cơ hồ đều bắt không được tung tích của nàng, thân pháp hết sức xào diệu, lại bị nàng tha tới, đánh thẳng Tần Uyển Nhi. Lão Tần! Lâm Hổ kinh hô lên, cuống quýt vọt tới. Tần Uyển Nhi cũng biết không thể ngồi chờ chết, nhất thời một trường đánh ra, rõ ràng là nghĩ phải liều mạng một cái. Một trường giao tiếp, nàng cử lực hoàn toàn không phát huy ra được, cũng hoặc giả nói là đối phương lực lượng khả năng so với nàng còn lớn hơn. Dưới tình huống cứng đối cứng, vẫn như cũ có thể thắng dễ dàng nàng. Thể nội khí tức hỗn loạn, Tần Uyển Nhi không ngừng lui lại, càng là hoảng sợ nói: trúc cơ nhị phẩm vừa rồi một kích, bạch y bác gái rõ ràng chỉ dùng trúc cơ nhị phẩm thực lực. Lâm Hổ phi thân một bàn tay đánh ra, bạch y bác gái thân thể nhất chuyển, trực tiếp một cước điểm tới. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, trực tiếp đem Lâm Hổ bức lui. Lâm Hổ thân hình ra đời, càng thêm cảnh giác lên. Luyện cốt nhất phẩm nhìn ra được, Bạch y bác gái đối phó Tần Uyển Nhi thời điểm, chỉ vận dụng trúc cơ nhị phẩm lực lượng. Nhưng tại đối phó mình thời điểm lại vận dụng luyện cốt nhất phẩm lực lượng. Đây cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch chuyện xảy ra. Đối phương đối với thực lực bản thân khống chế, quả thực không thể tưởng tượng. Thậm chí trực tiếp thấy rõ Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi thực lực. Lâm Hổ dám khẳng định, nàng vận dụng lực lượng cùng mình không phân cao thấp. Tần Uyển Nhi lo lắng nói, tiền bối, chúng ta thật không phải là cố ý tiến vào nơi này. Hoặc là chết, hoặc là thắng. Bạch y bác gái chắp tay đứng thẳng, thần sắc nghiêm túc, thậm chí để Lâm Hổ sinh ra một loại đi nữ sinh ký túc xá. Kết quả bị bác gái bắt được cái loại cảm giác này. Lão Tần, động thủ. Lâm Hổ không chần chờ. Đối phương đã biểu lộ thái độ, không có xoắn suýt tất yếu. Hắn trực tiếp xông tới, thân thể lại tiếp cận bác gái trong nháy mắt. Lấy bội hóa thuật biến thành mèo hình thái, xảo diệu đi vòng ở đối phương chung quanh. Bạch y bác gái lông mày nhíu lại. Cái này biến hóa thuật đẳng cấp cực cao, thậm chí để cho ta có loại hắn hoàn toàn biến thành một cái khác yêu thú cảm giác. Quả thực không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, nàng sau đó một kích oanh ra. Thân hình phiêu giật, thân pháp linh hoạt, dù cho là Lâm Hổ thi triển miêu bộ, đều khó mà bắt được khe hở. Thân pháp này lại như vị kia. Kỳ quái tốc độ cực cao miêu miêu huyền. Lâm Hổ mắt thấy không cách nào bắt được khe hở, quả quyết cứng rắn. Ngang cấp cảnh giới, có thể thắng ta yêu thú không nhiều. Cái này bác gái thoạt nhìn là nhân tộc tu sĩ. Nếu như dùng cùng ta đồng dạng lực lượng, hẳn là không có khả năng cùng ta cứng đối cứng mới đúng. 27 liên kích, luyện cốt cảnh tu vi thi triển đi ra, khủng bố đến không cách nào hình dung. Mặc dù một quyền chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành lực lượng, nhưng số lượng một khi điệp ra đi lên, cũng xa không phải bình thường tu sĩ có thể chống lại. Lâm Hổ một trường vỗ ra, lập tức cảm giác được có chút kỳ quái. Chung quanh tốc độ thời gian trôi qua tựa như là trở nên chậm đồng dạng. Bác gái trắng nón tay trực tiếp duỗi tới, tùy ý một trường vỗ ra ngực của Lâm Hổ. Lâm Hổ lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh về phía phương xa. Hắn chật vật giữ vững thân thể, lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị đến. Quá khó có thể tin. Tuy nói tốc độ cực cao miêu miêu huyền tại xảo ngọc một bên kia liền thua thiệt qua, bị nàng trực tiếp né tránh, sau đó trơ mắt nhìn nàng đánh bại mình. Trước mắt cái này bác gái càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nàng thế mà ở ta vung ra huyền thứ nhất thời điểm, liền trực tiếp phá ta tốc độ cực cao miêu miêu huyền, cắt đứt ta tiết tấu. Lâm Hổ cảm giác được thể nội lực lượng bốc lên, nhục thân như có loại cảm giác mệt mỏi. Tốc độ cực cao miêu miêu huyền, mạnh thì mạnh, thế nhưng là một khi thi triển đi ra, liền không cách nào thu tay lại. Nhất định phải phát huy xong mới được. Dạng này bị cưỡng ép cắt ngang, giống như chiêu thức cắn trả đồng dạng. Một bên kia, Tần Uyển Nhi lần thứ hai vọt lên. Đại đao không ở bên người, Tần Uyển Nhi cũng minh bạch, mình muốn tay không tấc sắt đánh thắng trước mắt cái này bác gái, quả thực là không có khả năng sự tình. Liền quả quyết lấy ra cưa điện. Cưa điện phát động, phát ra ô ô ô âm thanh kỳ quái. Cổ quái hình dạng, để người trước mắt cũng không khỏi sững sờ, như có chút kinh ngạc. Đổ ập xuống đánh tới, bạch y bác gái cũng minh bạch. Cái đồ chơi này động, lực sát thương không phải bình thường. Lần này ngược lại không có tính toán dùng móng tay đi ngăn trở lão Tần công kích. Thân thể nàng di động, từ đầu tới cuối duy trì lấy trúc cơ nhị phẩm thực lực đối phó Tần Uyển Nhi. Chỉ là bởi vì bản thân tu vi cao, vô luận là năng lực phản ứng, vẫn là kiến thức, đều xa không phải Tần Uyển Nhi có thể so sánh được. Liền xem như ngang nhau cảnh giới, ngang nhau lực lượng, cũng không phải Tần Uyển Nhi có thể chống lại. Một kích thất bại, Tần Uyển Nhi thôi động chân khí trong cơ thể, trong miệng càng là tụng niệm lên. Mặc dù ta đáng yêu lại mê người, nhưng ta sẽ đưa tới tử vong. Chú ngữ vừa ra, chân nguyên trong cơ thể hô ứng, trong tay ma trang thiếu nữ cưa điện, phát ra càng thêm mãnh liệt thanh âm. Tình trạng của nàng trong phút chốc cải biến, trên người quần áo đổi thành lấy phấn bạch sắc làm chủ điều ăn mặc. Liền tu chân giới tình huống xem ra, hơi có điểm áo quần lố lăng cảm giác, nhưng không thể phủ nhận. Rất đáng yêu bạch y bác gái kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lẩm bẩm nói. Đây là cái gì loại hình pháp bảo? Pháp bảo này lại có thể thay đổi trang phục. Lại có thể cảm nhận được. Tần Uyển Nhi lực lượng tăng lên. Đại khái. Hai thành tả hữu, đây không phải đơn thuần tăng lên lực lượng, mà là lực lượng tốc độ. Toàn bộ năng lực tăng lên. Lần thứ hai dương nanh múa vuốt, vung vẩy lên cưa điện Tần Uyển Nhi. Tốc độ tăng lên không ít. Đơn thuần dùng trúc cơ nhị phẩm thực lực ứng đối, đều có chút không dễ dàng. Lâm Hổ cũng nhảy lên một cái, tận dụng mọi thứ lao đến. Hắn hét lớn. Lão Tần, chúng ta liên thủ. Toàn lực công kích đối thủ quá mạnh. Thủ động phòng ngự chính là muốn chết. Nếu nói rõ hoặc là thắng, hoặc là chết, vậy cũng chỉ có đánh cược hết thảy. Ngược lại không phải là không có cơ hội. Đối phương đối phó mình thời điểm, sẽ vận dụng luyện cốt nhất phẩm lực lượng. Đối phó lão Tần thời điểm, lại sẽ sử dụng trúc cơ nhị phẩm lực lượng. Trong cái này lại nhanh, cũng có một cái chênh lệch thời gian. Chỉ cần bắt được cơ hội, liền có khả năng thắng tu chân thế giới lão hổ. 34 chương 328 không cần trở nên càng khả ái. Trải qua giao thủ, Lâm Hổ vẫn cảm thấy mình quá non nớt. Cao thủ vì sao gọi cao thủ? Cũng là bởi vì đối phương ngưu mấy lần giao thủ, trừ bỏ hai bên cứng chọi cứng thời điểm, mặt khác thời điểm, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, thậm chí ngay cả đối thủ quần áo một cước đều không đụng tới. Mặc dù Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi phối hợp tương đối ưu tú, nhưng trên thực lực chênh lệch thật không phải một chút phối hợp liền có thể san bằng, với nhau chênh lệch quá xa. Bạch y bác gái một bàn tay lật tung Lâm Hổ, theo sát lấy một cước điểm hướng Tần Uyển Nhi bụng nhỏ. Nàng nhất thời kêu đau một tiếng, cảm giác được một cỗ lực lượng thẳng tới đan điền, thân thể khỏe mạnh như muốn xé sách đồng dạng. Ngay tiếp theo hô hấp đều nặng lên. Lâm Hổ trong lòng cũng minh bạch, cái này bạch y bác gái không hạ tử thủ. Nếu không mình và lão Tần giữ nhiều lành ít, nhưng là hắn cũng không hiểu rõ bạch y bác gái tại sao phải lưu thủ. Tiền bối, chúng ta là Thiên Miêu người. Lâm Hổ hô lớn. Bạch y bác gái mặt không đổi sắc, không có trả lời, bất quá vẫn không có dừng tay dự định. Lão Tần là Bạch Hổ học viện người, ta cùng Xảo Ngọc quan hệ rất tốt. Lâm Hổ một bên tiến công, lại một bên cạnh dò xét tính hô lên. Đều là mình có thể kéo ra hổ, nhưng thoạt nhìn không hiệu quả gì. Lão Tần cũng biết đây là một trận ngạnh chiến, chỉ có liều chết mệnh đánh xuống. Không lo được bụng đau đớn, lại một lần nữa vung vẩy lên cưa điện lao đến. Lâm Hổ yêu thương nàng, lo lắng nàng lại bị làm bị thương, sở dĩ nghĩ muốn tận lực bảo hộ nàng. Thế nhưng trước mắt cái này bác gái thực lực quá kinh khủng. Mỗi lần Lâm Hổ tiến lên, nàng đều trước đem Lâm Hổ một bàn tay đập vào mặt đất. Lâm Hổ thậm chí không minh bạch, nàng rốt cuộc là từ đâu tới khí lực lớn như vậy. Đây quả thực giống như là một cái phiên bản lão Tần, hơn nữa còn là kinh khủng hơn loại kia. Tu sĩ nếu là người người đều ngưu bức như vậy, yêu thú còn trộn lẫn cái rắm a. Lâm Hổ một khi bị trục về phía mặt đất, nàng liền xé một cước đạp về phía Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi cũng rất phiền muộn, không biết vì sao vị tiền bối này luôn luôn dùng chân đạp nàng cái bụng, cũng không biết là chỗ nào đắc tội đối phương. Mấy lần công kích, Tần Uyển Nhi thân thể dù sao không so được Lâm Hổ, khó chịu gì thường. Ngay tiếp theo hô hấp đều giống như nặng nề, nhưng lại có chút kỳ quái. Nàng luôn cảm giác mình đau đớn về đau đớn, thế nhưng là lực lượng của thân thể cũng phải, tốc độ cũng tốt, đều tại gia tăng. Trong tay cưa điện xoay tròn càng kinh khủng hơn, thanh âm vang vọng bốn phía. Tần Uyển Nhi một lần lại một lần bị đá ra đến, hô hấp càng thêm trầm trọng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một mảnh. Vì làm dịu đau đớn, hô hấp lại bắt đầu trở nên lo lắng lên. Hô hô hút, hút hô hấp, hít thở một chút. tựa như ẩn chứa một loại nào đó thường nhân không biết quy luật đồng dạng. Thực lực của nàng rõ ràng ở trên trướng. Lâm Hổ đều phát hiện, không khỏi kinh ngạc nhìn một cái. Ma Trang thiếu nữ cưa điện, tựa như là thật sự có tăng lên phương diện này năng lực. Hơn nữa giới thiệu là hai thành bên trên. Trên thực tế nhưng vẫn chỉ có thể phát huy hai thành. Hẳn là cần cách nào đó điều kiện đặc biệt. Đạo cổ lai lịch, Lâm Hổ lòng dạ biết rõ. Cách nào đó cương thi bước thậm chí lợi dụng cách đồ chơi này kích phát ra lực lượng siêu cường. Chỉ là như thế nào khu động, Lâm Hổ không biết. Nhưng Tần Uyển Nhi trước mắt, ẩm ẩm có phát huy ra cưa điện chức năng hiệu quả. Váy bốn phía, bắt đầu không ngừng có hoa tươi nở rộ. Váy ngắn thế mà ở kéo dài, trở nên càng ngày càng hoa lệ. Lâm Hổ trong mắt lão Tần, tựa như đều trở nên càng thêm đáng yêu. Theo tới chính là lực lượng không ngừng tăng trưởng. Bạch y bác gái ngưng thần một cái, trong lòng một mảnh hiểu. Quả nhiên là Tần gia hậu nhân. Chỉ là cái này hô hấp pháp tựa như nắm vững không được đầy đủ. Cũng hoặc là nói không biết rõ như thế nào vận dụng. Ngược lại có chút kỳ quái, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi căn bản không biết rõ tình hình. Công kích của nàng đơn giản là tại dẫn đạo Tần Uyển Nhi bản năng vận chuyển hô hấp pháp. Cái này hô hấp pháp môn rất khó nhập môn. Nhất là Tần gia hô hấp pháp, càng là thiên hạ nhất tuyệt. Thậm chí ngay cả như thế nào truyền thừa tiếp, người khác đều không biết. Bạch y bác gái ứng đối Lâm Hổ thời điểm cố ý nhìn về phía Tần Uyển Nhi. Tần gia hô hấp pháp không ít, có mạnh có yếu. Vậy mà không biết nàng tu luyện loại nào. Tần Uyển Nhi vô ý thức hô hấp lấy. Hô hấp pháp cái này công pháp vô cùng thần bí, thiên hạ này chỉ có số rất ít tu sĩ nắm vững. Thậm chí không ít người đều không biết cái này pháp môn tồn tại. Hô hấp pháp tu luyện càng là dung nhập sinh hoạt hàng ngày, người khác căn bản không hiểu rõ. Dù cho là bạch y bác gái loại này thực lực, cũng là từ khía cạnh phát hiện vấn đề, vừa muốn xác minh một phen, từ đó dẫn đạo ra Tần Uyển Nhi tu luyện hô hấp pháp. Nhưng là cụ thể là loại nào, nàng cũng không thế nào suy luận. Tiếng hít thở càng ngày càng nặng nặng, Lâm Hổ đều cảm thấy kỳ quái. Cảm giác bốn phía như có tiếng trống vang lên, kèm theo Tần Uyển Nhi hô hấp, phanh phanh phanh nặng nề thanh âm không ngừng truyền đến. Tần Uyển Nhi càng là cảm thấy kỳ quái. Ta lực lượng giống như càng ngày càng mạnh, kèm theo lực lượng tăng cường. Tần Uyển Nhi hai mắt có chút đỏ lên, trong bất chi bất giác, lý trí giống như đang dần dần xua tan. Một cỗ chiến ý mãnh liệt từ trong đầu bắn ra, một kích vung ra. Lâm Hổ kinh khủng vô cùng, lão Tần thực lực sợ là chí ít đều tăng mấy lần. Bạch y bác gái trực tiếp một trưởng bước lui Lâm Hổ, tiến tới cùng Tần Uyển Nhi giao chiến lên. Nàng vẫn như cũ chỉ vận dụng trúc cơ nhị phẩm thực lực, thế nhưng là đối mặt bây giờ Tần Uyển Nhi, thế mà cảm giác được có chút cố hết sức. Ngắn ngủi tiếp xúc, thế mà bị buộc lui lại mấy bước. Môn này hô hấp pháp ta chưa thấy qua. Bạch y bác gái ánh mắt run lên. Nàng chiêu thức xào diệu, Tần Uyển Nhi mặc dù cũng không kém, nhưng là so ra vẫn là yếu không chỉ một cấp độ. Bị nàng nắm lấy cơ hội bước lui ra ngoài, lui về Tần Uyển Nhi không thấy chút nào nhục chí. Ngược lại lực lượng không ngừng đang tăng cường, tựa như là không có cực hạn đồng dạng, tựa hồ có thể một mực cường hóa bản thân. Bất quá nàng không cách nào khống chế cỗ này lực lượng, cứ thế tiếp tục, thân thể sẽ chống đỡ không nổi. Bạch y bác gái thân hình khẽ động, hướng về Tần Uyển Nhi một kích đánh ra, dự định đem nàng đánh ngất đi. Nào biết phát giác được công kích của nàng, Tần Uyển Nhi gầm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể đã tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố giai đoạn. Há miệng trong nháy mắt, vậy mà phát ra một loại chỉ tốt ở bề ngoài thanh âm, giống như là một đầu hung thú đang gầm thét. Tiếp xúc gần gũi nàng bạch y bác gái, càng là cảm giác được Tần Uyển Nhi lực lượng, cơ hồ hóa thành một đầu thực chất tính gấu đen, hướng về thân thể nàng va chạm mà đến. Nháy mắt thất thần, Nàng thân thể không ngừng lùi lại, lại bị Tần Uyển Nhi bước lui. Lâm Hổ nhìn trợn mắt hốc mồm lão Tần, cái này ngưu bức có chút không hợp lý a. Hơn nữa, lão Tần quần áo không ngừng nở rộ hoa tươi, để cho hắn không kiềm hãm được hô một tiếng. Không cần trở nên càng khả á kêu đồng thời, Lâm Hổ cũng không thư giãn, nắm lấy cơ hội, hướng về bạch y bác gái vọt tới. Đủ phát giác được Tần Uyển Nhi trạng thái càng ngày càng thoát ly khống chế, bạch y bác gái một tiếng quát nhẹ, một cỗ sức mạnh huyền diệu nổi lên. Lâm Hổ vừa mới hướng hai bước, liền cảm giác đầu có chút bất tỉnh thành. Lại đi hai bước, vậy mà bị một tiếng ngã trên mặt đất. Tu chân thế giới lão hổ 34 chương 329 quả nhiên lại tới. Tần Uyển Nhi trạng thái cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy chiến ý suy yếu, thân thể bắt đầu bất lực hóa, có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác, thân thể càng là lung la lung lay, sắp hướng về thiên về một bên đi. Bạch y lớn hoa tử bế hai mắt, nhưng đối với chung quanh tất cả lại rõ ràng trong lòng, phảng phất không cần hai mắt liền có thể hoàn toàn khống chế bốn phía tất cả đồng dạng. Nàng nhìn một chút lung lay sắp đổ Tần Uyển Nhi, không khỏi nhẹ nhàng cất bước, lại trong phút chốc kinh hô lên nhất thanh. Đã ngã té xuống đất Lâm Hổ, thế mà bỗng nhiên kích phát ra cuối cùng một cỗ lực lượng, trực tiếp đụng đầu vào phần eo của nàng bên trên, thân thể càng là bị đau. Chủ quan rồi bạch y bác gái có chút im lặng. Lâm Hổ thực lực quá thấp, thấp đến nàng tùy tiện đều có thể đánh bại. Chỉ là người này nhị lực lại không phải bình thường, ở loại tình huống này phía dưới, thế mà sau còn có thể một đầu đụng tới. Nàng quay người nhìn về phía Lâm Hổ, hai mắt nhắm chặt, hơi lộ ra một đầu tế tuyến, hơi nhìn thoáng qua Lâm Hổ, phát hiện hắn vừa rồi thực sự là một kích cuối cùng, đụng tới về sau không tạo thành thương tổn quá lớn, toàn bộ đã ngất đi, thế mà bị cái tiểu bối đánh lén. Nàng cảm thán một tiếng, lúc này mới hướng đi Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi đã sớm vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Bạch y bác gái thở dài nói, có lẽ là thiên ý như thế, hết lần này tới lần khác tại lúc này, các ngươi xông vào địa bàn của ta, cũng tính là vận mệnh của các ngươi a. Vừa mới nói xong, nàng không có ở quản hai người, mà là phiêu nhiên mà đi. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, trong mê ngủ Lâm Hổ bỗng nhiên ngã nhào một cách lật lên, cảnh giác nhìn bốn phía nói, tình huống như thế nào, bốn phía tất cả lại trở nên bình thường lên. Chỉ là đau đớn trên thân thể không ngừng đang nhắc nhở Lâm Hổ, ngày hôm qua kinh lịch không phải một giấc mộng, hơn nữa thiết thiết thực thực phát sinh sự tình. Ta chỉ nhớ ký bị đánh một trận, đột nhiên nghe được cái gì thanh âm, ý thức liền mơ hồ không rõ, còn giống như đụng phải thứ gì. Lâm Hổ gãi đầu một cái, cảm giác ký ức dần dần rõ ràng. Lão Tần liền nằm ở phương xa, cũng ầm ầm có phản ứng, tiểu thân thể khẽ động, mê mang mở hai mắt ra. Lâm Hổ đi tới, vỗ vỗ nàng nói, tỉnh hồn, chúng ta giống như không có việc gì. Là hổ ra nha, ta nhớ được chúng ta giống như cùng tiền bối đánh nhau, về sau thế nào. Tần Uyển Nhi không hiểu ra sao. Lâm Hổ nhìn một chút nàng, nói thực ra, hôm qua lão Tần một kích cuối cùng là thật bắt hắn cho kinh diễm đến. Gia hỏa này thế mà khai phát ra ma trang thiếu nữ cưa điện mới cách dùng, để thực lực bản thân cơ hồ tăng gấp đôi. Trúc cơ nhị phẩm thực lực, lật cách lần tối thiểu nhất cũng có thể tính tam phẩm, còn không thể đơn giản như vậy đổi. Nàng tăng lên chính là chính mình toàn bộ năng lực, lực lượng cũng tốt, tốc độ cũng tốt, đều tăng lên cực kỳ khủng bố. Tăng thêm bản thân lực lượng trạng thái dường gì, đánh cái trúc cơ 4-5 phẩm, sợ là cũng không biết khó khăn. Nhất là một chiêu cuối cùng, tựa như từ trong thân thể lao ra ngoài một mực gấu đen, cả kia bạch y bác gái đều ăn rồi thua thiệt. Về sau hai ta đều ngủ lấy. Bất quá ngươi hôm qua cuối cùng một chiêu kia lão ngưu bức, lúc nào học cái này võ kỹ? Lâm Hổ tò mò hỏi. Tần Uyển Nhi nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hổ nói, cuối cùng chiêu kia là bất quy lộ sao gọi ra gấu đen hư ảnh cái kia? cảm giác so Bất Quy Lộ cũng không kém đi đâu nha. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Gấu đen Tần Uyển Nhi một bộ ta không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ. Lâm Hổ trầm mặt chốc lát, liền mở miệng hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua tình huống sao? Nhớ kỹ nha. Chính là tiền bối quá lợi hại, Bất Quy Lộ đều không được. Sau đó ta dùng cưa điện, về sau liền nhớ không rõ lắm. Lại vừa mở mắt, biến thành bộ dáng này. Tần Uyển Nhi đàng hoàng nói ra. Lâm Hổ chập chập lưới. Người quen cũ không có phía sau ký ức, chẳng lẽ nói loại lực lượng kia ngưng tụ thành yêu thú công kích là vô ý thức ở giữa đánh tới, nếu như không tu luyện qua, lại nói chuyện gì sử dụng từ sáng tạo võ ký. Vậy căn bản không phải lão Tần cấp độ này có thể làm ra đến sự tình. Huống chi vẫn là như vậy ngưu bức võ ký. Tần Uyển Nhi không giống như là nói dối. Nàng cái kia mê mang hai mắt có thể xác minh điểm này. Cùng với nàng ở chung đã lâu, Lâm Hổ biết rõ lão Tần không nặng như vậy tâm cơ. Nói là như thế, tám thành cũng hẳn là chính là cái dạng này. Gia hỏa này trừ bỏ thân phận đặc thù, kinh lịch cũng là bình thường. Chính là khi còn bé một trận bệnh, khá là quái dị. Bất quá chính nàng cũng nói không rõ ràng. Hỏi cũng là hỏi không. Hay là trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại nói. Lâm Hổ suy nghĩ chốc lát. Lão Tần sự tình, hắn trên cơ bản đều biết. Không biết bộ phận, lão Tần chính mình cũng không làm rõ được. Hỏi cũng là hỏi không. Lúc trời sáng, người kia liền không có ở đây. Đêm qua chiến đấu thời điểm, cũng không phải nói trắng ra áo bác gái không có nhục thân, chỉ là thân thể băng lãnh thấu xương. Cái này cho Lâm Hổ một loại rất cảm giác xấu. Trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại nói, Lâm Hổ đề nghị. Tần Uyển Nhi liền vội vàng gật đầu. Tối hôm qua kinh lịch dọa chết người, nàng cũng là đại khái minh bạch tình huống. Chính là chỗ này hoàn cảnh biết biến hóa. Ban ngày thì bình thường, đến buổi tối liền sẽ trở thành ngày hôm qua bộ dáng. Suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Lâm Hổ chỉ đường trở về nói ra. Ngươi từ cách phương hướng này đi thử xem. Ta đi đỉnh núi nhìn xem. Có thể hay không có thay đổi gì. Lâm Hổ mặc dù không thông trận pháp, thế nhưng đại khái cũng minh bạch. Bất kỳ vật gì, chỉ có vận chuyển lại mới có thể xuất hiện sơ hở. Như một bãi nước đọng đồng dạng sơn mạch, căn bản nhìn không ra vấn đề. Tần Uyển Nhi ở trong núi hành tẩu, Lâm Hổ tại đỉnh núi quan sát, phát hiện cũng không có cái gì ngăn cản, nàng có thể thông suốt đi qua. Chỉ là khi đi đến khu vực biên giới thời điểm, liền sẽ vô ý thức đường vòng, sau đó quấn một vòng tròn, lại hướng về điểm xuất phát đi đến, cho nên mới sẽ một mực lâm vào cái trạng thái này bên trong. Lâm Hổ nhíu mày, hô lớn, lão Tần đừng động, ở ngươi hiện tại vị trí. Làm đến tiêu ký, Tần Uyển Nhi lúc này mới dùng đại đao trên mặt đất lấy xuống dấu vết, làm ký hiệu. Mấy lần thăm dò, Lâm Hổ cuối cùng là biết rõ trận pháp này phạm vi. Vẹn vẹn cái này một cái phương hướng, sợ là thì có 1-2 ngàn dặm cách. Hơn nữa thử rất nhiều biện pháp, làm sao đều đi ra không được. Tần Uyển Nhi bối rối nói, Hổ ra, làm sao bây giờ á? Lâm Hổ cau mày nói, muốn từ bên này đi ra ngoài có chút khó khăn. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể hướng về chỗ càng sâu địa phương đi đến. Có lẽ từ cái kia bên cạnh có thể tìm tới đường ra. Lâm Hổ suy nghĩ, không có khả năng ngồi chờ chết. Vừa đến buổi tối, bác gái khả năng lại sẽ xuất hiện. Đối phương rất kỳ quái, nhìn như không muốn mình và lão Tần tính mệnh, nhưng là rất khó cam đoan. Nàng sẽ một mực dạng này, nhất định phải tìm tới đường ra mới được. A, nếu là gặp lại tiền bối nên làm cái gì a? Tần Uyển Nhi đau đầu nói. Lâm Hổ lắc đầu nói, có thể chạy liền chạy, không thể chạy liền đánh. Lưu lại nơi này đồng dạng sẽ bị nàng bắt được, không có gì lớn. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi hướng về sơn mạch chỗ sâu rào bước tiến lên. Theo ánh trăng treo lên, tình huống chung quanh lại biến hóa. Bạch y bác gái thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở chung quanh. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt nói: quả nhiên lại tới tu chân thế giới. Lão Hổ 34 chương 330, ngươi đừng tới dưới bóng đêm. Bạch y bác gái ngạo nhiên mà đứng, vẫn là bộ kia lãnh đạm ngữ khí, nhẹ nhàng nói: hoặc là chết, hoặc là thắng. Tần Uyển Nhi không kiềm hãm được lui ra phía sau hai bước, răng run lên nói: Hổ ra, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Chạy a! Lâm Hổ trực tiếp quay người. Tần Uyển Nhi tỉnh ngộ lại, vội vàng ghé vào Lâm Hổ lưng bên trên, dùng sức ôm cổ của hắn. Nàng bất quá trúc cơ nhị phẩm, Lâm Hổ thì là luyện cốt nhất phẩm. Bàn về tốc độ, Lâm Hổ càng nhanh, cho nên chỉ có thể dựa vào Lâm Hổ. Lâm Hổ một cách nhảy vọt, hướng về phương xa vọt tới. Bạch y bác gái thân ảnh lần thứ hai xuống tới. Nàng lăng không mà đến, đứng ở Lâm Hổ bên cạnh, quay đầu hướng về Lâm Hổ nhẹ nhàng cười cười. Theo sát lấy một bàn tay trực tiếp đem Lâm Hổ từ trên trời vỗ xuống đi. Một người một yêu ngã trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng. Ngay cả một chút thạch bia đều bị đụng ngã. Lâm Hổ thuận thế liếc một cái. Sáng thế lịch 23725. Vẫn như cũ có quá nhiều mộ bia. Điểm này rất kỳ quái. Bạch Hổ Thành lúc này đã sáng lập hơn 2000 năm. Tình huống hẳn là ổn định mới đúng. Làm sao có thể sẽ có lớn như vậy thương vong? Đương nhiên, cũng không bài trừ là tự nhiên tử vong. Tu sĩ thọ nguyên trung quy là có cực hạn, không vào kim đan, tu sĩ nhiều lắm sống hơn 100 tuổi. Nuốt thọ nguyên loại thiên tài địa bảo, có thể sẽ nhiều hơn một chút điểm. Kim đan 300, nguyên anh 3000. Chắc chắn sẽ có chết ngày đó. Không kịp nghĩ nhiều, bạch y bác gái đát lao đến. Lâm Hổ trực tiếp xông đi lên, Tần Uyển Nhi sau đó chạy đến. Một trước một sau công kích bạch y bác gái. Lâm Hổ đầu tiên là bị đối phương một bàn tay chụp về phía mặt đất. Đơn giản trực tiếp. Lâm Hổ hổ hình thái không bằng mèo hình thái linh mẫn, nhưng dù sao cũng là luyện cốt cảnh nhất phẩm thực lực, lại hoàn toàn trốn không thoát. Về phần tăng cao tu vi, vậy càng không cần thiết. Bác gái như vậy thành thạo, tăng lên một hai cái cảnh giới, hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ bộc lộ ra mình vượt gì chỗ, từ đó dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đẩy ra Lâm Hổ về sau, bác gái trước mặt hướng về phía Tần Uyển Nhi chính là một cước đạp. Tần Uyển Nhi tránh cũng không thể tránh, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu thành một đoàn, bị nàng một cước đạp ra ngoài. Tiểu thân thể trên mặt đất lộn một hồi, buồn bực nói: lại tới! Nàng hoàn toàn làm không rõ ràng tiền bối này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão là cùng mình bụng nhỏ gây khó dễ, cái bụng bị đau, nàng vì làm dịu đau đớn liền sẽ không tự chủ hô hấp, kèm theo hô hấp tiết tấu điều chỉnh thống khổ sẽ rõ lộ ra giảm bớt. Còn đến không kịp nghỉ ngơi, bác gái chạy tới trước người của nàng, nhấp chân liền lại là một kích. Bất quá lần này nàng ngồi xổm, không thể trực kích cái bụng, cho nên trước điểm nhẹ ngực của Tần Uyển Nhi, đem nàng cả người đạp bay lên về sau, lại bay lên một cước đạp về phía bụng nhỏ. Ca múa nhạc, ngươi có bệnh a! Lâm Hổ thấy vậy kinh hồn táng đảm, ở trong lòng thầm mắng lên. Hắn không kịp chờ đợi lao đến, nhưng lại bị bác gái một bàn tay đánh bay ra ngoài. Lâm Hổ cảm thấy mình siêu khổ bức. Thối thể cảnh thời điểm, luôn luôn gặp được ẩn thần cảnh địch nhân, làm hại mình một thân thực lực không phát huy ra được, đặc biệt ủy khuất. Vốn cho rằng bước vào luyện cốt cảnh, gặp lại ẩn thần cảnh cao thủ, chỉ cần không phải bảy phẩm tám phẩm, tùy tiện biến thân, liền có thể đem bọn hắn chùi bảo. Nhưng kết quả, kim đan cảnh, không, chỉ có thể nói là thấp nhất kim đan cảnh, bằng không thì không có cách nào giải thích. Bạch y bác gái có thể đem mình và lão Tần như vậy đè xuống chùi. Hơn nữa chỉnh thể tố chất rất cao, lực lượng cực mạnh. Lâm Hổ đã thuộc về yêu thú bên trong lực lượng cơ thể số một số hai loại kia, đều có chút không kịp nàng. Có thể thấy được cái này ở giữa có bao nhiêu chênh lịch. Bước lui Lâm Hổ, bạch y bác gái tiếp tục hướng đi Tần Uyển Nhi, Đây là một trận vô giải cục. Nàng không có ý định giết Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, chính là nghĩ đấm bóp bọn họ. Cho nên điều này sẽ đưa đến, trên cơ bản một đêm đều là đang bị động bị đánh. Ngược lại là mỗi lần lão Tần muốn bùng nổ thời điểm đều sẽ bị nàng làm ngất đi. Đây coi như là một ngày kết thúc. Sáng sớm, Lâm Hổ bò lên đến nhìn chung quanh một chút, biết rõ tạm thời an toàn. Hắn lấy ra một điểm nhỏ cá khô bắt đầu ăn, miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực, sau đó hướng đi Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi nghiêng người nằm trên mặt đất. Thế nào Lâm Hổ thấy nàng tỉnh lại, chính là không nổi, còn tưởng rằng thân thể xảy ra vấn đề. Tần Uyển Nhi ủy khuất nói. Nàng làm sao luôn là đá ta cái bụng a, một lần này buổi tối. Không đá 30 cũng có 20 lần. Đau đến nàng khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch. Đằng sau lại không nhớ quá rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lâm Hổ khẽ cười nói. Khả năng nàng ra thích đá bụng của ngươi a. Tốt xấu buông tha chúng ta. Bằng không thì liền thực mất mạng. Lâm Hổ nói nhẹ nhõm, kỳ thật cũng sớm đã bắt đầu ngờ vực. Lão Tần lần thứ nhất bạo phát đi ra. Lực lượng trong cơ thể. Tựa như ngưng tụ ra hình thú. Phát huy ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Không chính diện ăn một lần. Lâm Hổ cũng không dám khẳng định uy lực. Nếu như điệp ra một lần trạng thái. Sử dụng ma trang thiếu nữ cưa điện. Tăng thêm lão Tần lực lượng bản thân cơ sở liền cao. Tăng lên tới cực hạn về sau. Tái sử dụng loại kia chiêu thức. Vô cùng có trúc cơ nhị phẩm. Liền có thể cùng trúc cơ bảy phẩm tám phẩm liều mạng. Cái này có chút không thể tưởng tượng. Buồn bực là lão Tần mình giống như sẽ không dùng. Mỗi lần đều là tại bị đánh mấy chục lần về sau. Mới có thể phát huy đi ra loại này lực lượng. Tỉnh lại liền quên mất không còn một mảnh. Hoặc có lẽ là phát huy loại này lực lượng thời điểm đầu óc liền đã không rõ lắm. Bạch y bác gái rất kỳ quái. Tựa như cố ý bức bách nàng sử dụng loại chiêu thức này. Thế nhưng là lại không muốn cho nàng hoàn toàn dùng đến. Rốt cuộc là muốn làm cái gì Lâm Hổ cũng là không hiểu ra sao. Dù sao đó là quái nhân. Không có cách nào dừng lại. Chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Đêm nay nếu như đối phương vẫn là như vậy. Như vậy vấn đề này thì có mờ ám. Chẳng lẽ muốn kích phát ra lão Tần tiềm lực. Nhất định phải đá bụng của nàng mới được. Đáng tiếc Lâm Hổ căn bản không có hô hấp pháp khái niệm. Cho nên căn bản nghĩ không ra điểm này đi. Tần Uyển Nhi một dạng không minh bạch. Một đường đi tới. Liền Lâm Hổ đoán chừng. Hẳn là đi ra hơn một vạn dặm tả hữu. Bất quá không bài trừ mình và lão Tần lại đi đến giáp xanh. Sau đó tại nguyên chỗ đảo quanh. Địa hình nơi này có biến hóa, trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác nhận có phải hay không lạc mất phương hướng. Tần Uyển Nhi nghĩ nói ra. Hổ ra. Nơi này đến buổi tối. Vì sao lại có nhiều như vậy mộ bia a? Lâm Hổ lắc đầu nói. Có lẽ là chiến tử. Có lẽ là thọ hết chết già. Nếu như đều là bạch hổ thành người. Nhân khẩu cơ số lớn như vậy. Mỗi ngày chết đến nhiều người như vậy cũng có thể lý giải. Đơn thuần liền bạch hổ thành mà nói hẳn là có mấy trăm vạn. Lúc ban đêm. Bạch y bác gái lại tới. Không ngoài dự liệu bắt lấy Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi lại là một trận đánh. Lâm Hổ vừa đánh vừa hô. Tiền bối. Lão Tần là cái nữ hài tử nha. Ngươi lão đá nàng cái bụng không tốt. Không bằng đá ta sao? Bác gái cười cười. Một bàn tay đem Lâm Hổ đập vào mặt đất. Lần thứ hai quay người hướng đi Tần Uyển Nhi. Ngươi đừng tới. Tần Uyển Nhi cũng cùng không muốn cùng nàng đánh xuống. Ôm bụng muốn chạy trốn. Liền vừa mới chốc lát công phu. Lại bị đạp 5-6 chân. Người này thật là có bệnh. Tu chân thế giới lão hổ 34 chương 331 tiền bối nên không phải bạc kiếm thi a. Nàng nỗ lực tránh né. Nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Bạch y bác gái cười cười, liền lại một chân đem nàng cho đạp bay ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Tần Uyển Nhi so Lâm Hổ thanh tỉnh còn sớm. Sáng sớm liền ghé vào Lâm Hổ trên thân ô ô ô khóc. Hổ ra. Đau. Đau chết, nói đến cùng là cái tiểu nữ hài. Bây giờ bất quá 15 tuổi linh mấy tháng tuổi tác. Ngay từ đầu cảm thấy mình là cái tu sĩ. Hẳn là nhịn một chút. Thế nhưng là gặp được loại này không giảng đạo lý đối thủ thực sự là nhịn không nổi nữa. Lâm Hồ nhức đầu hết sức. Cái này bạch y bác gái thực mẹ nó là cái đồ biến thái. Cái này cũng may lão Tần là cái tu sĩ, nếu là đổi người bình thường tuyệt bức sẽ bị đánh bất dưỡng bất dục. Tu sĩ thân thể dù sao khác biệt, chịu đòn năng lực rất mạnh. Đơn thuần bị thương ngoài ra, không làm bị thương tạng phủ, vấn đề cũng không lớn. Lâm Hổ thở dài nói. Cho ngươi xoa xoa hắn một cách lật tung Tần Uyển Nhi. Dối ra móng vuốt lớn. Dùng viên thịt tại Tần Uyển Nhi bụng nhỏ nhồi. Ngược lại là đem Tần Uyển Nhi làm cho dở khóc dở cười. Nàng buồn bực nói. Thực sự là chán ghét chết hôm qua buổi tối. Ngươi thật giống như lại bạo phát. Ta cố ý quan sát qua. Phát hiện ngươi lúc đó hô hấp có chút kỳ quái. Thực không có vấn đề gì sao Lâm Hổ lo lắng nói. Cơ hồ có thể xác định bạch y bác gái đang là dẫn đạo Tần Uyển Nhi loại này lực lượng. Tần Uyển Nhi sườn sốt một chút. Nghĩ nghĩ. Sờ bụng một cái nói. Mặc dù đầu một ngày đêm đều rất đau. Bất quá ngày thứ hai bò dậy thời điểm. Trạng thái thân thể ngược lại là rất tốt. Còn giống như không chịu qua tổn thương một dạng. Còn có. Hổ ra ta cảm giác mình muốn đột phá ngươi mới đột phá bao lâu Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Lão Tần mới từ trúc cơ nhất phẩm. Đột phá đến trúc cơ nhị phẩm không mấy ngày. Lại có bước về phía trúc cơ tam phẩm dấu hiệu. Tốc độ này quá không bình thường. Mình không bình thường đó là bởi vì hệ thống duyên cớ. Lão Tần bên này lại nhanh. Đó cũng là thông qua tu luyện tích lũy. Chỉ có thể nói nàng bản thân thiên phú không kém. Lại không kém tài nguyên. Tốc độ tăng lên nhanh là có thể giải thích. Chỉ là bây giờ tình huống này liền có chút phức tạp. Lâm Hổ nhíu mày khổ tư. Ngươi đối tình huống buổi tối thực một chút khái niệm đều không có Lâm Hổ hỏi. Tần Uyển Nhi gãi đầu một cách nói. Cũng không phải a. Bất quá chỉ là cảm giác hô hấp của mình phương thức rất kỳ quái. Cảm giác có quy luật gì đó đồng. Dạng. Hô hấp phương thức. Lâm Hổ ngược lại là muốn lên phụ nữ có thai sự tình. Cái này giống như có chút hiệu quả như nhau chỗ. Phụ nữ có thai sinh con thời điểm. Thông qua da ma trạch hô hấp pháp. Có thể trợ giúp làm dịu đau đớn. Chẳng lẽ lão Tần gì biến. Cùng hô hấp có quan hệ bất quá ta cũng không nói lên được. Cảm giác không đầu mối gì. Tần Uyển Nhi vô tội nói ra. Lâm Hổ thở dài tạm thời là không có cách nào xác định. Trước mắt bộ pháp không thể ngừng. Nhất định phải nỗ lực rời đi nơi này. Bằng không thì sớm muộn sẽ bị cái kia bạch y bác gái cho giày vò chết. Lâm Hổ thậm chí có chút hoài nghi. Nàng có thể là quá tịch mịch. Sở dĩ nghĩ muốn tìm hai cái bạn chơi. Mới hành hạ như thế mình và lão Tần. Ước chừng lại là một vạn dặm tiếp cận khoảng cách hai vạn dặm. Lâm Hổ cũng không biết cụ thể đi ra ngoài không có, chỉ có thể thông qua ban đêm đến nghiệm chứng. Cân nhắc đến tối bạch y bác gái trở về. Cho nên liền sớm bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa ăn cá con khô. Lão Tần ở một bên gặm lương khô. Phối hợp một chút nướng thịt. Tu sĩ thường xuyên ở bên ngoài, lại có chữ vật pháp bảo, lương thực phương diện ngược lại là không thành vấn đề. Tăng thêm chuẩn bị ít cốc đan. Cách đồ chơi này một viên xuống dưới, ba ngày không đói bụng, ăn uống phương diện đúng không lo lắng. Lâm Hổ vừa ăn vừa nói ra. Đêm qua phiến kia khu vực. Thạch bia đã đến sáng thế lịch hơn 8.000 năm. Ngày hôm nay đi xa như vậy. Ta đoán chừng cũng nhanh chấm dứt. Tần Uyển Nhi gật đầu nói. Hy vọng nhanh lên đi ra ngoài sao. Bằng không thì ta có muốn bị đánh bây giờ sáng thế lịch 278 năm. Bạch Hổ Thành sáng lập đã tiếp cận một vạn năm thời gian. Cho nên những bia đá này hẳn là sẽ không rất nhiều. Màn đêm buông xuống. Bạch y bác gái thân ảnh lần thứ hai xuất hiện. Tần Uyển Nhi ô ô kêu lên. Lâm Hổ cũng bưng kín đầu. Ngay sau đó đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Lâm Hổ bị đập vào mặt đất. Hơn nửa ngày mới có thể đứng lên. Tần Uyển Nhi bị một cước đạp bay. ban đêm là ở thê thảm đau đớn bên trong vượt qua. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đều có điểm cảm giác tâm lực tiêu tụy. Thật không biết cuộc sống như vậy, lúc nào là cách đầu. Ăn chút gì tiếp tục đi đường. Đi 2-3 ngàn dặm địa phương, Lâm Hổ nhìn qua phương xa đột nhiên ngẩn người ra. Hổ ra sao không đi? Tần Uyển Nhi nghi ngờ nhìn nàng một cái. Phía trước tầm mắt tương đối khoáng đạt. Vừa vặn đi đến sơn mạch chỗ thấp. Lâm Hổ liền phát hiện rất xa một chỗ thạch bia. Hoặc giả nói là một chỗ mộ địa. Lâm Hổ vẻ mặt nghiêm túc, mang theo lão Tần chạy tới. Nhìn qua cái kia trên bia mộ văn tự. Tần Uyển Nhi không kiềm hãm được che miệng lại. Một bộ không dám tin bộ dáng nói. Làm sao sẽ? Lâm Hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Kiếm Thi phần mộ Bạch Kiếm Thi là Bạch Hổ thành thành chủ. Tam đại gia tộc loạn. Có thể là phía sau có cao thủ đang ủng hộ giật dây. Nhưng nói cho cùng vấn đề lớn nhất ở chỗ. Bạch Kiếm Thi. Bạch Kiếm Thi 10 năm chưa ra mới có qua đời thuyết pháp. Lâm Hổ vẫn cảm thấy. Khả năng này là Bạch Kiếm Thi tại nghẹn đại chiêu. Tam đại gia tộc tổ tiên chiến công hiển hách. Đã từng tham dự sáng lập Bạch Hổ thành. Có thiên đại công lao. Cho nên bọn họ chỉ cần không liên quan đến mưu phản. Hẳn là liền sẽ không có vấn đề lớn. Trên thực tế gia tộc cũng là hưng thịnh vạn năm tả hữu. Muốn dung chuyển không dễ dàng. Bạch Hổ thành muốn đồng thủ. Đương nhiên muốn nhất kích tất sát. Cho nên liền cần có chứng cứ xác thực. Cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Tam đại gia tộc càng ngày càng quá phận. Thế nhưng là trước mắt thạch mộ triệt để đánh nát Lâm Hổ suy đoán. Chết Lâm Hổ khó có thể tin. Bạch Kiếm Thi như vậy cao thủ. Cũng không biết lai lịch cụ thể. Nhưng thực lực nhất định là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Không ai dám cho không chết nàng. Lập cái phần mộ tới chơi chơi. Cho nên cái này phần mộ có thể là thực. Lâm Hổ lo lắng. Bạch Kiếm Thi nếu như quả thật chết rồi. Như vậy tam đại gia tộc loạn liền ếp không thể thiếu. Hắn cũng không biết Ngự Thú Tông vì sao không có cao thủ xuống tới. Dù sao đối với tông môn không hiểu rõ. Bạch Hổ thành một khi loạn lên tất nhiên máu chảy thành sông. Ngay cả xung quanh khu vực cũng không tính được an toàn. Mình như thế nào tại loại hoàn cảnh này bảo vệ tốt mọi người. Thành chủ chết rồi, cái kia tam đại gia tộc một bên kia. Tần Uyển Nhi che miệng nhỏ cũng lo lắng lên chuyện này. Lâm Hổ hít một hơi thật sâu nói, không được. Ta có chút không tin, ngươi cách xa một chút, ta đào cái lỗ đi xem một chút. Tần Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm. Đào hang hổ ra phải đào thành chủ mộ. Nàng nhất thời kinh hô lên. Hổ ra không muốn a. Dạng này quá không tôn trọng người. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, Lâm Hổ đã vọt tới mộ bia về sau, móng vuốt lớn trực tiếp duỗi vào. Đột nhiên thiên địa dị biến, ngày đêm đảo ngược. Bốn phía có ruộng hỏa lưu luyến, đúng là ban đêm sớm tiến đến. Một đạo thân ảnh màu trắng đứng thẳng ở phía trên bia đá. Lâm Hổ phát giác ra, răng run lên nói tiền bối sẽ không phải là Bạch Kiếm Thi a.